Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 041. Lại bị điểm danh rồi. Đột nhiên, một gã Đỗ Nguyên Đào đệ tử hét to một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái chân đạp lá liễu hình dáng phi độn pháp khí. Một bộ thanh y chân truyền đệ tử đang tại hơn 10 trượng trên bầu trời lâm phong mà đứng. Nói không nên lời tiêu sái cùng xuất khí, trang bức. Giờ khắc này, Sở Dịch cùng Bao Hồng Minh Điền Tiểu Phi trong nội tâm đều là ẩm mà nghĩ đến. Hơn nữa, giờ khắc này Đỗ Nguyên Đảo tuyệt đại bộ phận luyện khí cảnh đệ tử chỉ sợ đều trong lòng loại suy nghĩ này. Kỳ thật có loại này gen dép cũng bình thường. Nếu thật là như tuyên truyền cái kia dạng, mỗi một cách đều là quăng dùng kính ngưỡng ánh mắt. Cái kia Sở Dịch quả thực muốn hoài nghi. Có phải hay không bọn này tu sĩ đầu óc hư mất? Nờ, người này tuấn lãng bất phàm chân truyền đệ tử nhìn chung quanh một vòng. Gặp phía dưới Đỗ Nguyên Đảo chúng đệ tử đều là thành thành thật thật địa đang chờ. Mà ngay cả Đỗ Nguyên Đảo chấp sự cùng với vài tên trúc cơ cảnh lão gia hỏa cũng đều là đứng ở trên mặt đất. Không nói một lời địa chờ lấy chính mình tuyên đọc trong phái quyết định. Trong nội tâm cái kia cao cao tại thượng cảm giác liền tăng thêm vài phần. Khục, chỉ thấy hắn ho một tiếng, hắn giọng một cái về sau, liền nghiêm mặt bắt đầu tuyên đọc khởi quyết định đến. Ngày gần đây, U Châu Ma Đảo tu sĩ năm gần đây tại Tà Hồ Châu hoạt động nhiều lần. Cái gì? U Châu Ma Đảo tu sĩ? Chỉ là cái này một câu. Đỗ Nguyên ở trên đảo các vị tu sĩ là ngay ngắn hướng địa biến sắc, trở nên khó coi vô cùng. Đối với U Châu Ma Đảo tu sĩ, Hồ Châu tu sĩ tuyệt đối không xa lạ gì. Cái này hai châu cơ hồ tựu là đối thủ một mất một còn. Giống như theo vạn năm trước có ghi lại đến nay là một mực chém giết không ngừng. Có thể nói huyết cừu đã kết liễu một tầng lại một tầng. Đạt tới đã sớm hóa không mở đích tình trạng. Có thể nói, chỉ cần là Hồ Châu tu sĩ, cho dù là tán tu, chỉ cần hướng tổ tiên thượng diện mấy trước 7-8 đời thay, tự cơ hồ đều có chết ở U Châu Ma Đảo tu sĩ trong tay đấy. Mà làm vi Hồ Châu tứ đại cử đầu một trong Thanh Hồ Đảo, tại đem gần ngàn năm trong thời gian càng là cùng Châu hai đại tông môn Tuyệt Linh Môn cùng Huyết Sát Tông kết xuống vô số tử thù, mà lại để cho Sở Dịch bọn hắn những này Đỗ Nguyên Đảo đệ tử đau đầu chính là gần vài chục năm nay U Châu hai đại tông môn, Tuyệt Linh Môn cùng Huyết Sát Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, ra rất nhiều đặc sắc diễm đại tu sĩ. Giống vậy cái kia Huyết Sát Tông kim đan tu sĩ liền có hai gã nhiều, mà Tuyệt Linh Môn càng là nhiều đến ba gã kim đan lão tổ tông. Bởi như vậy, toàn bộ U Châu hai đại tông môn mũi nhọn chiến lực, liền nếu so với Hồ Châu tứ đại cử đầu nhiều ra một vị. Mà có thể nghĩ chính là tại U Châu loại này thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, những cái kia phân niệm cảnh trúc cơ cảnh lợi hại tu sĩ càng là tầng tầng lớp lớp, chỉnh thể thực lực so về Hồ Châu mà nói chỉ sợ thật sự chính là muốn mạnh hơn không ít. Nhất là Sở Dịch nghe nói cái kia Dược Linh Môn một gã gọi là Bách Dược Chân Nhân đích thiên tài tu sĩ, gần kề bách niên thời gian liền tu luyện đến kim đan cảnh nhị trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Bởi như vậy, Hồ Châu tình thế liền tràn đầy nguy cơ rồi. U Châu ma tu đến đây quấy nhiễu cũng là trong dự liệu sự tình. Lúc này công phu, tên kia chân truyền đệ tử lại nói tiếp một đại thông về sau, lại rốt cuộc nói đến chính đề rồi. Chư vị, lần này căn cứ trưởng môn pháp chỉ, phải theo từng đảo rút ra 20 tên bình thường đệ tử, trước khi chia tay hướng Hồ Châu các nơi tìm hiểu ma đảo tu sĩ hành tung. A, rút thăm. Lời vừa nói ra, mọi người liền biết rõ, lần này hành động chỉ sợ cũng không phải như vậy an toàn. Nếu không có như thế, môn phái cũng sẽ không biết dùng loại này tất cả an thiên mệnh phương thức. Bởi như vậy chỗ tốt liền ở chỗ, giúp chúng ký tu sĩ chết về sau, hắn trong phái sư trưởng thân bằng hảo hữu chờ đều chỉ có thể oán người này đệ tử vận khí không tốt, cùng với ma tu quá hung tàn, mà sẽ không đối với môn phái có cái gì phàn nàn. chỉ là như là như thế này rút thăm Đỗ Nguyên đạo đệ tử liền rất lớn có hại chịu thiệt rồi. Phải biết rằng môn phái lần này yêu cầu từng cách đạo đều muốn thông qua rút thăm phương thức tuyển ra 20 tên bình thường đệ tử. Nhưng vấn đề ngay tại ở Thanh Hồ đảo đảo cùng đảo tầm đó chẳng những thực lực kém lớn hơn, người này mấy cũng kém không nhỏ. Một ít đại đảo nhân số có thể đạt tới hơn ngàn người, thậm chí mấy ngàn người. Tại loại này ở trên đảo chỉ cần không phải vận khí quá nát, trên căn bản là sẽ không rút thăm được. Mà như sở dịch chỗ Đỗ Nguyên đảo loại này nhân số chỉ có chừng trăm người đảo nhỏ tự tự xui xẻo. Bỏ Khương Mới Lương chờ 7-8 vị trúc cơ cảnh lão nhân bên ngoài, Đỗ Nguyên đảo tổng tự 140 hơn nhiều tên bình thường đệ tử, 20 đệ tử danh ngạch, cơ hồ tự là 7 tuyển 1 tỷ lệ, xem như thập phần đại được rồi. Chỉ cần một cách không cẩn thận thì có thể bị rút chúng. Tốt rồi, chư vị sư đệ không có vấn đề gì có thể rút rồi. Cái kia chân truyền đệ tử nói xong, liền đơn vung tay lên. Một chỉ màu đen túi chứ vật liền xuất hiện ở Đỗ Nguyên đảo chúng đệ tử trước mắt. Tốt rồi, bắt đầu rút a. Màu gốc vi không trúng cử, màu đỏ vi chọn trúng. Một ném ra cái này chỉ túi chứ vật, tên kia chân truyền đệ tử liền có thúc sụp một câu, tựa hồ có chút không kiên nhẫn bộ dạng. Ta tới trước. Đỗ Nguyên đảo một gã tính tình có chút nóng nảy đệ tử nghe vậy, dẫn đầu hét lớn một tiếng, đem bàn tay đi vào, xuất ra một chỉ cây thăm bằng trúc. Chỉ thấy cái này chi cây thăm bằng trúc lên là một chỉ màu gốc cây thăm bằng trúc. Thấy vậy, người này tính tình có chút nóng nảy đệ tử cũng là mỉm cười thối lui đến đi một bên rồi. Mà đã có hắn mở đầu, Đỗ Nguyên đảo chúng đệ tử cũng cùng một chỗ xếp hàng, kéo lên ký đến. Chỉ chốc lát, tựu đến phiên sở dịch. Không có ta, không có ta, không có ta. Theo xếp hàng bắt đầu, sở dịch tựu tại trong lòng càng không ngừng cầu nguyện lấy. Tại lúc trước hắn đã giúp hơn 50 tên đệ tử, lại chỉ giúp ra 3 người, có thể nói là hiệu suất cực thấp. Nhưng cái này cũng ý nghĩa, kế tiếp hơn 80 tên trong hàng đệ tử, sẽ có 17 cái trúng thầu đấy. Tỷ lệ không sai biệt lắm đạt đến 4-1. Sở dịch đem tay tiến vào cái con kia màu đen túi chứ vật. Ai? Chỉ là dối ra đi vào. Sở dịch liền cảm thấy cái này chỉ chứa lấy ký màu đen túi chứ vật cùng bình thường túi chứ vật bất đồng. Tựa hồ bị ra chỉ cái gì đặc thù đích thủ đoạn. Tu sĩ căn bản không cách nào chứng kiến túi chứ vật bên trong. Chỉ có thể bằng vận khí sờ loạn. Moa cũng không tin vận khí ta đen đuổi như vậy. Cấm dược tốc chi hành có ta, lần này cũng có ta. Sở dịch tại trong lòng mình an ủi một câu về sau, liền tùy tiện bắt một cây sâm, ôm đồm đi ra. Qua, chỉ là một chảo đi ra. Sở dịch liền hét to một tiếng. Chỉ thấy cái thăm này lên, bị trà một tầng màu đỏ nước sơn. Mắt sáng vô cùng. Nhìn xem cái này chi cây thăm bằng trúc, sở dịch liền hiểu được, hắn lần nữa bị may mắn địa chọn chúng. Quá nấm mốc rồi. Thật sự là quá nấm mốc rồi. Tranh đoạt trúc cơ đan trận thi đấu nhỏ bị thủ tiêu không tính, lại vẫn rút chúng cái này nguy hiểm việc cần làm. Rút thăm được thẻ tre đỏ sở dịch, giờ phút này đứng ở một góc, nhìn không được tại trong lòng chửi bậy nói. Mà này sẽ. Đỗ Nguyên ở trên đảo còn lại không có rút thăm đệ tử, cũng đều nhao nhao trên mặt đất trước. Sẽ cực kỳ nhanh đem từng nhánh ký cho rút ra. Bởi vì Đỗ Nguyên đảo đệ tử tương đối ít, chỉ có 140 hơn người, cho nên cách này 20 chi ký cũng chỉ là một lát công phu liền rút đã xong. N, không có bị rút chúng đệ tử, tạm thời không có chuyện của các ngươi rồi. Cái kia rút chúng 20 tên đệ tử từ giờ trở đi không muốn rời đảo. Môn phái nhiệm vụ sẽ ở Minh Nhật Thần lúc trước khi do tạp vụ điện đệ tử chuyên môn tiến đưa tới. Cái kia chân truyền đệ tử nói xong những này, liền lại nhìn lướt qua phía dưới Đỗ Nguyên đảo trúc tu sĩ. Lập tức dùng một loại tổng kết giọng điệu lớn tiếng nói. Hàng yêu trừ ma là chúng ta mỗi một gã chính đạo tu sĩ chỗ ứng việc. Hy vọng chư vị sư đệ ghi nhớ. Sau khi nói xong, tên này anh tuấn bất phàm chân truyền đệ tử liền thúc giục phi diệt hình dáng phi hành pháp khí. Thập phần trang bức, địa trên không trung tìm một cái xinh đẹp đường vòng cung về sau. Như vậy rời đi. Ai, ta gần đây thực hắn muội tử lưng, vác, a. Nhìn xem cái này chân truyền đệ tử bóng lưng rời đi. Sở Dịch nhìn không được thấp giọng nói thầm một câu. Mà này sẽ, Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi hai người cũng là đi tới an ủi Sở Dịch. Nói, hai người bọn họ ngược lại là vận may, vậy mà đều không có giúp chúng, lần nữa tránh thoát một kiếp. Được rồi, đi thì đi thôi. Nói không chừng, hay vẫn là một hồi cơ duyên đây này. Tiểu sau một lát, Sở Dịch một người đứng ở bên trong nhà gỗ, như thế an ủi chính mình. Bất quá vô luận nói như thế nào, Sở Dịch cũng minh bạch. Muốn từ môn phái trận thi đấu nhỏ đạt được trúc cơ đan cái này một đường. Gần đây sợ là không có đùa giỡn rồi. Mà lập tức nhiệm vụ lại là rất có thể cùng ma tu giao thủ việc. Cái này lại để cho Sở Dịch muốn trúc cơ tâm tình lại càng thêm vội vàng thêm vài phần. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Suy đi nghĩ lại, Sở Dịch hay vẫn là quyết định. Hôm nay tựu mạo hiểm vùng trộm trượt đi Liên Vân Phường thị một chuyến. Đem trên người một ít vốn là không có ý định bán đồ vật bán sạch. Nhìn xem có thể hay không theo Liên Vân trong phường thị làm một hạt trúc cơ đan. Cho dù không có, cũng muốn nhiều đổi chút ít linh thạch. Tại trên đường đi mỗi trải qua một thành trì đều nhìn một chút. Kém như vậy không nhiều lắm có thể mua được. Mà những này Sở Dịch ý định bán đồ vật là phù đảo trong không gian những cái kia còn lại 220 dư gốc núi Khương cùng Thiên Ma. Bởi vì Sở Dịch hiện tại tu vi đã đột phá đến luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tu khí đan đối với hắn đã không có bất cứ hiệu quả nào. Sở Dịch nguyên vốn định những linh thảo này linh dược toàn bộ tìm cơ hội đưa cho Bao Hồng Minh cùng Điền Tiểu Phi nhị vị sư huynh đấy. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể trước bán sạch thay đổi một số linh thạch tấn chức trúc cơ cảnh nói sau. Dù sao chỉ cần hắn bất tử. Cái kia muốn báo đáp hai vị này nhiều năm qua đối với chính mình chiếu cố có xa sư huynh. Cơ hội liền còn nhiều mà. Cái kia, Vương trưởng quỹ. Thật không có trúc cơ đan sao? Chưa hôm đó, Sở Dịch liền vụng trộm địa chạy ra khỏi Đỗ Nguyên đảo. Đi tới Liên Vân Phường thị kỳ vật trong phòng. Đem mà bại 220 dư gốc núi Khương cùng Thiên Ma đều bán ra. Đổi được 770 khối hạ phẩm linh thạch về sau. Liền hướng Vương trưởng quỹ hỏi thăm trúc cơ đan tin tức. Lại được đến như vậy trả lời thuyết phục. Ha ha! Chúng ta kỳ vật trai chỗ Liên Vân Phường thì đều là dùng kinh doanh một ít luyện khí cảnh tu sĩ thường dùng vật phẩm làm chủ. Như trúc cơ đan mắc như vậy trọng đồ vật. Kỳ vật trai tại trước đây ít năm vẫn có một lượng hạt hàng tồn đấy. Nhưng bởi vì đã nhiều năm đều không có người mua. Liền hỏi đều cơ hồ không có người hỏi. Liền dứt khoát đem hắn theo kỳ vật trong phòng rút lui đi ra ngoài. Tiểu hữu nếu là thật sự muốn mua. Lão phu có thể cho điếm tiểu nhị hiện tại liền đi vương ra ở vào thanh hồ trong thành đại trong cửa hàng lấy một hạt ra bán cùng tiểu hữu. Nhưng bởi vì đường xá xa xôi, đoán chừng cần 2-3 ngày thời gian, không biết tiểu hữu phải chăng chờ được rất tốt rồi. Vương trưởng quỹ tự định giá thoáng một phát, hồi đáp. Dù sao một hạt trúc cơ đan tựu là một số đại giao dịch. Làm thành cách này một số. Sợ là chống đỡ mà vượt hắn kỳ vật trai vài ngày tổng rồi. Hắn tự nhiên là thập phần muốn làm thành đấy. Chỉ có điều, Sở Dịch không có nhiều thời giờ như vậy rồi. Thanh hồ thành ta làm a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 042, xuất phát. Sở Dịch nghe vậy cũng là có chút buồn bực. Đừng nhìn cách này thanh hồ thành cùng thanh hồ đảo chi chênh lệch một chữ. Tựa hồ ngay tại thanh hồ đảo bên cạnh đồng dạng. Nhưng trên thực tế, cách này thanh hồ thành tuy nói bởi vì thanh hồ đảo mà được gọi là. Nhưng này đều là vì Thanh Hồ Đảo chính là Hồ Châu ba đại môn phái một trong. Phạm vi thế lực chiếm cứ toàn bộ Hồ Châu diện tích mấy phần một trong. Cách này Thanh Hồ Thành. Trên thực tế cách Thanh Hồ Đảo khoảng chừng mấy ngàn dặm xa. Cho dù Sở Dịch sử dụng tật phong thuật. một ngày 12 canh giờ càng không ngừng chạy đi chỉ sợ cũng là đuổi không đến đấy. Cho nên đi Thanh Hồ đảo trực tiếp mua sắm trúc cơ đan cái này một cái ý nghĩ, cũng là không thể thực hiện được đấy. Xem ra chỉ có thể ở tiếp môn phái nhiệm vụ ven đường tùy thời mua. Sở Dịch bất đắc dĩ theo sát Vương trưởng quỹ nói âm thanh đừng, liền ra kỳ vật chai. Trên đường Sở Dịch còn thúc bỗng nhúc nhích trong tay liền tâm ngọc, nhưng như cũ không có phản ứng. Tiểu mỹ nữ còn không có trở lại, thật không biết làm cái gì đi. Chẳng lẽ là lập gia đình? Sở Dịch nhìn không được như thế ác thú vị địa suy nghĩ một chút. Lập tức liền đã không có hào hứng. Ngự sử tật phong thuật chạy về Đỗ Nguyên đảo. Bởi vì không biết kế tiếp, đến tột cùng sẽ bị phái đến cái dạng gì nhiệm vụ, gặp phải cái gì trình độ nguy hiểm. Cho nên Sở Dịch hảo hảo mà bắt được cuối cùng này cả đêm nhẹ nhõm. Thập phần buông lòng địa ngủ một cái tốt cảm giác. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Tại trong mơ mơ màng màng bị ở trên đảo tiếng ồn ào cho đánh thức. Nên đến, hay là muốn đến? Nghe thế tiếng ồn ào. Sở Dịch liền biết rõ. Là tạp vụ điện đến đây phân công nhiệm vụ, quản sự đến đây phân công nhiệm vụ. Lần nữa tại trong lòng kêu rên vài tiếng. Lại cuồng mắng vài câu về sau. Sở Dịch liền sửa sang lại quần áo một chút. Đi tới ở vào Đỗ Nguyên đảo ở giữa Đỗ Nguyên trong đại điện. Cái này cũng là Đỗ Nguyên ở trên đảo duy nhất thạch kết cấu đại điện. Giờ phút này ngồi ở đại điện chủ vị bên trên là một gã hơn 40 tuổi khuôn mặt tứ tứ phương phương trung niên nhân. Về phần Khương Mới Lương Mao Thành cùng chờ Đỗ Nguyên đảo lão nhân thì là ngồi ở hắn hai bên ra tay. Chỉ thấy người này tạp vụ điện quản sự lúc này gặp 20 tên đệ tử đều tới đông đủ. Liền đứng thẳng lôi kéo cái mí mắt. Nguyên một đám địa niệm danh tự. Mỗi niệm đến một cái. Người này đệ tử liền tiến lên đi. Từ nơi này tên tạp vụ điện quản sự trong tay tiếp nhận một chỉ ngọc giản. Trong ngọc giản ghi lại là lần này nhiệm vụ cụ thể kỹ càng nội dung. Sở Dịch phi tốc điện xem thoáng một phát trong ngọc giản nội dung. Kính Quang Thành, Hương Thảo Các, Ta Moa. Sở Dịch chỉ là đại khái địa nhìn một chút, liền nhìn không được kêu một câu. Bởi vì này Kính Quang Thành, chính là Hồ Châu cùng Châu biên giới chỗ một cái tiểu thành trì. Bởi vì cai thành có một loại gọi là Kính Quang Thạch tài liệu sản xuất mà được gọi là. Xem như Thanh Hồ đảo thế lực có thể chạm đến biên giới khu. Nhưng trên thực tế, cái này Kính Quang Thành bởi vì quy mô quá nhỏ. Trước đây ít năm Kính Quang Thạch lại bị đào quang được rồi nguyên nhân. Hiện tại cơ hồ là được một tòa tự do chi thành. Nội thành tụ tập đều là đại lượng tán tu. Dựa theo Thanh Hồ đảo tư liệu, nội thành lợi hại nhất tu sĩ cũng chẳng qua là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi mà thôi. Về phần Kính Quang Thành đi tây là U Châu khu vực rồi. Về phần Sở Dịch nhiệm vụ lần này kỳ thật nói cũng thập phần đơn giản. Kính Quang trong thành một nhà gọi là Hương Thảo Các kinh doanh chủ yếu linh thảo linh dược cửa hàng, chính là Thanh Hồ đảo sản nghiệp. Hắn người phụ trách vốn là Thanh Hồ đảo bên trên địa hỏa đảo một gã gọi là Hàn Đạt đệ tử. Luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Tại nửa năm trước lại thần không biết dược không hay địa qua đời rồi. Vì vậy Thanh Hồ đảo liền cảm thấy có thể nghi, đem hắn liệt vào đối tượng một trong, phái Sở Dịch đi dò xét một phen. Nhìn xem có phải là thật hay không là U Châu những cái kia ma đạo tu sĩ dở trò vượt. Nhiệm vụ này thật là một nửa a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì trong nhiệm vụ cũng không có minh xác nói có, cũng không có nói không có. Cho nên cái kia Hàn Đạt phi thường có khả năng là ngoài ý muốn bỏ mình. Thí dụ như ra ngoài bị lợi hại yêu thú treo rồi các loại. Nếu như vậy tựu dễ làm rồi, an toàn được rất. Coi như đi nghỉ phép rồi. Mà giả thiết thật là ma tu gây nên vậy cũng tựu siêu cấp phiền toái. Phải biết rằng cái này Hàn Đạt tuy nhiên đã niên kỷ không nhỏ rồi. Nhưng nói như thế nào cũng là một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thực lực tại đâu đó bày biện đấy. Như là nhân vật như vậy. Cũng bị giết treo. Cái kia đem chi làm treo ma tu. Chỉ sợ cũng không sai biệt lắm có luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi hoặc là một ít dược gì lợi hại đích thủ đoạn. Mà Sở Dịch cũng chỉ là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Nghĩ đến đây về U Châu ma tu đủ loại nghe đồn. trong nội tâm cũng có chút nhút nhát. Bất quá không tình nguyện cũng phải đi. Đây chính là môn phái mệnh lệnh. Không đi là không được. Môn phái bình thường bảo kê ngươi, cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, tại cần ngươi thời điểm, ngươi cũng nhất định phải bên trên. Mà này sẽ, 20 miếng ngọc giản cũng cấp cho xong rồi. Sở Dịch chỉ là thoảng qua địa quét thoáng một phát. Liền biết rõ cái này 20 miếng ngọc giản ở bên trong ghi lại nhiệm vụ. Chỉ sợ không đều là như chính mình như vậy lập lờ nước đôi. Chỉ sợ có được trực tiếp đối mặt U Châu Ma Đạo tu sĩ đấy. Điểm này theo mấy cái mặt xám như cho sư huyên để trong mắt, liền có thể nhìn ra được. Tốt, mong rằng chúng vị đệ tử tận tâm tận lực. Hiện tại, đi theo ta a. Người này tạp vụ điện quản sự nhìn thoáng qua Đỗ Huyên đảo cách này 20 tên đệ tử. Lập tức đi ra khỏi phòng. Thả ra một con cá hình phi hành pháp khí. Hóa thành 2-3 trượng dài. Lại để cho chúng đệ tử đều đứng trên không được về sau. Liền hướng phía Thanh Hồ Đảo bay đi. Chỗ đó có Thanh Hồ Đảo lớn nhất truyền tống trận. Nói, cái này truyền tống trận là vạn năm trước cổ đại đích thiên tài đại năng nghiên cứu ra một loại có thể tại nhất định trong khoảng cách truyền tống phương pháp. Xa nhất có thể truyền tống 3-4 vạn dặm khoảng cách. Nếu là lại xa, liền có một loạt kỹ thuật bên trên nan đề không cách nào giải quyết. Địa mà nói truyền tống trận càng lớn, truyền tống khoảng cách càng xa. Hơn nữa một gã luyện khí cảnh tu sĩ một ngày 12 canh giờ ở trong chỉ có thể truyền tống vừa đến 2 lần. Nếu là truyền tống 3 lượt hoặc đã ngoài, liền sẽ cảm thấy thần thức cực kỳ mỏi mệt. Sở Dịch trước đó tuy nhiên một mực không có ngồi qua truyền tống trận, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là cùng ngồi xe thời gian dài hội tráng váng đầu không sai biệt lắm đạo lý. Thanh Hồ Đảo Tây, một mảnh cung điện không ngước trong sơn cốc, một tòa phương viên 5 trượng, cao tới hơn 1 trượng hình lục giác bệ đá, đang lặng lặng địa đứng sừng ở chỗ đó. 12 tên luyện khí cảnh đệ tử đều cung kính địa đứng ở nơi này truyền tống trận bốn phía hộ vệ lấy. Cái này cũng là lớn nhất số truyền tống trận rồi. Sở Dịch nhìn xem cái kia dùng màu đen cử thạch cùng không huyền ảo trận pháp dựng mà thành truyền tống trận. Trong nội tâm hết sức tò mò. Cái này xuyên việt đến thế giới đã phá vỡ lúc trước hắn quá nhiều nhận thức. Bất quá, cái thế giới này cũng càng thêm đặc sắc. Đứng ở nơi này cực lớn truyền tống trận trước, Sở Dịch thậm chí có một điểm bắt đầu chờ mong. Giờ phút này, trên bầu trời, từng chiếc phi hành pháp khí đều lục tục đến. Mà bởi vì Sở Dịch chỗ Đỗ Huyên đảo nhân số ít nguyên nhân, ngược lại là đến nơi trước tiên mấy cái. Cho nên Sở Dịch căn bản không có sắp xếp bao nhiêu thời gian đổi, liền bước lên truyền tống trận. Đương nhiên, cũng có một ít lớn hơn đảo. Thượng diện cũng là kiến có truyền tống trận. Những cái kia hòn đảo bên trong đích không may đệ tử, là trực tiếp tại bản đảo truyền tống. Không cần đã tới. Truyền tống trận, căn cứ cách ở cách xa gần. Mỗi truyền tống khởi động thoáng một phát, cần hao phí 3 khối hạ phẩm linh thạch đến 10 khối hạ phẩm linh thạch không đều. Mà nếu như là ở bên ngoài thành trì ở bên trong tự trả tiền, là 5 khối hạ phẩm linh thạch hoặc là 15 khối hạ phẩm linh thạch một lần. Đương nhiên, Sở Dịch lần này do vì thay môn phái ra ngoài việc chung tính chất, chẳng khác gì là đi công tác. Đường này phí, tự nhiên là môn phái thanh toán. Sở Dịch lần này truyền tống thành trì cũng không phải Kính Quang Thành, mà là khoảng cách Thanh Hồ Đảo mấy vạn dặm bên ngoài Loạn Thạch Thành. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Từng truyền tống trận chẳng những là khoảng cách có hạn, có thể liên tiếp kết nối truyền tống trận số lượng cũng là có hạn đấy. Bình thường sẽ không vượt qua 5 cái. Mà cái này Loạn Thạch Thành thì là Hồ Châu miền Tây một cách đại thành. Càng bởi vì địa lý vị trí tới gần Hồ Châu cùng Châu biên giới nguyên nhân, bị trở thành là một cái trụ sở. Cái này Thanh Hồ Đảo nội truyền tống trận sở dĩ liên tiếp kết nối chỗ đó, liền là vì phòng ngừa vạn nhất Châu Ma Đảo tu sĩ quy mô đến công, bọn hắn có thể trước tiên tiến đến. Xoát, Sở Dịch đứng tại truyền tống pháp trận trung ương, đang nghĩ ngợi những chuyện này thời điểm, truyền tống trận 6 cái góc trên một hồi bạch sắc quang mang sáng lên. Lập tức, Sở Dịch dưới chân chỗ đứng, ở vào trong truyền tống trận ương cái kia phương viên một trượng bóng loáng màu đen trên hòn đá. Một đạo hơi nước trắng mịt mờ cột sáng liền phóng lên trời. Lập tức liền ảm đạm xuống. Mà Sở Dịch thân ảnh cũng theo cái này biến mất cột sáng cùng một chỗ biến mất. A, cái này truyền tống trận làm sao lại cùng say xe đồng dạng a? Lúc này, Sở Dịch chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh đen kịt. Hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Hơn nữa đầu có chút chóng mặt. Nhưng loại này quá trình chỉ là rằng co ngắn ngủi một cái thời gian hô hấp. Ông, đột nhiên, những này không khỏi cảm giác đồng loạt biến mất. Sở Dịch chỉ cảm thấy lỗ tai bỗng nhiên nghe thấy được một hồi ầm ý thanh âm. Mở to mắt xem xét trước mắt dĩ nhiên là một tòa nhà cực lớn thạch đầu xây mà thành thành trì. Thành trì nổi mỗi một nhà kiến trúc đều lộ ra một cổ trầm trọng đại khí cảm giác. Đứng tại loạn thạch thành ở bên trong, Sở Dịch thậm chí cảm giác mình cũng trở nên mịt mù ít đi một chút. Mà cái kia phụ trách trông coi loạn thạch thành truyền tống trận loạn thạch thành tuần tra thủ vệ, tắc thì là có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Sở Dịch. Cái này đồ nhà quê chỉ sợ là lần đầu tiên ngồi truyền tống trận a. Nhất định là được rồi, xem xét cái này biểu lộ, sẽ biết. Đương nhiên, Sở Dịch là không sẽ để ý những điều này. Hắn hiện tại vừa mới vào thành thời gian có rất nhiều. Liền quyết định trước tiên ở cái này loạn thạch thành ở bên trong dạo chơi. Nhìn xem có thể hay không mua trước đến một hạt trúc cơ đan nói sau. Do vì tại Thanh Hồ đảo phạm vi thế lực ở trong, cho nên cái này loạn thạch thành trong trong ngoài ngoài tuy nói trung tâm tiểu tu tiên gia tộc không ít, nhưng không có bất kỳ một cách nào môn phái lúc này dừng chân. Mà những này tu tiên gia tộc thế lực lại cùng Thanh Hồ đảo rắc rối phức tạp được vô cùng. Trải qua dài dòng buồn chán thời gian về sau, những này tu tiên gia tộc cũng là lên lên xuống xuống. Nhưng không thay đổi chính là đều là thực lực mạnh mấy gia đảm nhiệm loạn thạch thành kẻ quản lý vị trí. Chỗ tốt cũng tối đa. Mà cái này loạn thạch thành tuần tra thủ vệ nhân viên cũng là do cái này mấy gia thực lực mạnh phái ra. Thực lực cường nắm đấm lớn chỗ tốt là hơn. Cái này một đầu là tu tiên giới muôn đời không phá chân lý. Một phen đi dạo về sau, Sở Dịch tiến vào loạn thạch thành lớn nhất đường cái. Loạn thạch trên đường lớn một nhà gọi là Kim Đỉnh Thương Hội cửa hàng. Cửa hàng này cao tới tầng 5, toàn thân đều dùng màu đen cử thạch dựng mà thành, khí thế to lớn. Là loạn thạch thành nội quy mô lớn nhất mấy gia tiệm thuốc một trong rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 043, ta muốn trúc cơ. Tại Sở Dịch nghĩ đến, như vậy cửa hàng nhất định là rất có bối cảnh. Lại khai tại loạn thạch thành lớn như vậy nội thành. Trúc cơ đan như vậy đan dược, cũng nhất định là sẽ có hàng tồn đấy. Giờ phút này, cái này Kim Đỉnh Thương Hội lầu một trong đại sảnh, có mười mấy tên tu sĩ đều tại từng cái trước quầy, chọn lựa lấy mình muốn dược vật. Sở Dịch dùng vọng khí thuật hơi chút nhìn một chút, là trong nội tâm cả kinh. Thật là lợi hại. Thậm chí có hai gã trúc cơ cảnh tu sĩ, còn lại đều là luyện khí cảnh 3-4 trọng tu sĩ. Cái này loạn thạch thành không hổ là miền Tây Đại Thành, chỉ là tùy ý xem xét phía dưới tựu có nhiều như vậy cao thủ. Sở Dịch trong nội tâm chấn thoáng một phát, đồng thời cũng định tâm không ít. Như thế xem ra cái này loạn thạch thành trong muốn mua được một hạt trúc cơ đan tựa hồ cũng không phải việc khó. Vì vậy Sở Dịch liền đi tới một gã ăn mặc màu vàng đất chế ngự, đồng phục luyện khí cảnh tam trọng điếm tiểu nhị trước mặt, lén lút nói một câu. Các ngươi nơi này có trúc cơ đan bán ra sao? Ta muốn mua một hạt. À, cái kia điếm tiểu nhị nghe vậy, nghi hoặc địa kêu một tiếng, nhìn xem Sở Dịch. Hư, Sở Dịch làm một cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Lập tức nhìn cửa hàng bốn phía. Tựa hồ không có người chú ý mình bên này. Liền lại giảm thấp thanh âm nói. Huynh đệ, nếu không phải thuận tiện, có thể gọi trưởng quầy tới đàm. Cái gì? Mua một hạt trúc cơ đan còn muốn làm phiền chúng ta trưởng quầy. Cái kia điếm tiểu nhị nghe vậy, phi thường khinh bỉ nhìn xem Sở Dịch nói ra, trực tiếp đem Sở Dịch khiến cho buồn bực. Nghe cái này điếm tiểu nhị khẩu khí. Tựa hồ cái này trúc cơ đan tại đây thuốc và kim châm cứu hiên ở bên trong cũng không phải cỡ nào khó lường đồ vật sao. Ngươi muốn mua trực tiếp đi số 4 quầy hàng chỗ đó thì có. 800 hạ phẩm linh thạch một hạt, khái không trả giá. Cái kia điếm tiểu nhị nói xong, hướng phía trong đại sảnh một góc một ngón tay. Sở Dịch nghe vậy, lập tức là có một loại phiền muộn cảm giác. Cảm tình nói, trúc cơ đan loại này hàng cao cấp. Ở chỗ này đã thành quầy hàng hàng rồi hả? Bất quá, Sở Dịch chỉ là nghĩ lại, liền có chút ít bình thường trở lại. Đầu tiên hắn là thanh hồ đảo bình thường đệ tử, tu vi lại thấp. Cho nên đạt được một hạt trúc cơ đan, mới lộ ra như vậy gian nan. Mà trước khi tại Liên Vân Sơn Mạch Liên Vân Phường thì tiếp xúc những cái kia tán tu, càng là cùng phải chết muốn sống. Bởi như vậy, liền cho Sở Dịch đã tạo thành một loại trúc cơ đan chính là bảo bối cảm giác. Trên thực tế, một hạt trúc cơ đan thành phẩm, bao hàm luyện phế tài liệu ở bên trong, không sai biệt lắm thì ra là 100 khối hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Sở dĩ như vậy rất thư thớt. Một là vì mấy năm liên tục thu thập, đưa đến luyện chế trúc cơ đan dược vật càng ngày càng quý hiếm. Hai là vì cái này luyện chế trúc cơ đan cần phi thường cao luyện chế đan dược kỹ xảo. Cho nên có thể luyện chế đều là một ít đại sư cấp luyện đan sư ra tay luyện chế, giá cả tự nhiên xa xỉ. Ba là loại này đan dược đều là bị các đại môn phái, các đại gia tộc thực lực cho lũng đoạn. Dùng để bồi dưỡng riêng phần mình trong thế lực những cái kia có tiềm lực đệ tử. Chỉ có còn thừa xuống mới có thể chảy ra như vậy một ít, giá cao đến trên thị trường bán ra. Cái này mới tạo thành trúc cơ đan một mực khan hiếm, là hàng hiếm hiện tượng. Thanh toán xong 800 khối hạ phẩm linh thạch, đạt được một quả trúc cơ đan về sau Sở Dịch, trực tiếp ra thuốc và kim châm cứu hiên. Quá trình này thật sự là quá thuận lợi đến Sở Dịch không thể tin được. Trước khi chính mình nghĩ đến những khả năng kia sẽ phát sinh tình huống căn bản không có phát sinh. Điều này cũng làm cho Sở Dịch cảm giác mình có phải hay không có chút bị coi thường. Thuận lợi lợi địa mua được không tốt. Phi được biến đổi bất ngờ thoáng một phát. Ra lại điểm gây chuyện không tốt muốn ném đi mạng nhỏ sự tình mới thỏa mãn. Bất quá, cái này cũng theo một cách bên cạnh. Phản ứng ra cái này loạn thạch thành phồn hoa. Không hổ là Hồ Châu thập đại thành trì một trong. Mà Sở Dịch bởi vì mua trúc cơ đan nguyên nhân cảm giác cảm thấy sau lưng có người đang ngó chừng hắn. Khiến cho toàn thân không được tự nhiên. Mặc kệ, khác có thể giết nhầm, không thể buông tha. Cho dù là loạn thạch thành, hay vẫn là cấp thấp tu sĩ chiếm đa số. Loạn thạch thành mấy vạn tu sĩ, giết người cướp của tu sĩ khẳng định số lượng cũng không ít. Ta hay vẫn là an toàn để thì tốt hơn. Nghĩ một lát về sau, Sở Dịch hay vẫn là quyết định tốn hao 3 khối hạ phẩm linh thạch, tự trả tiền truyền tống đi Kính Quang Thành. Kính Quang Thành tuy nhiên là tiểu thành, nhưng cùng loạn thạch thành tầm đó vẫn có truyền tống pháp trận tương thông đấy. Nhưng Sở Dịch hôm nay đã sử dụng truyền tống pháp trận truyền tống một lần. Nếu là lần nữa sử dụng truyền tống pháp trận chạy đi, sẽ gặp có khả năng làm cho thần thức mỏi mệt. Cho nên Sở Dịch đang suy nghĩ một lúc sau, quyết định hay vẫn là tại đây loạn thạch thành tìm gian khách sạn nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai lại đi Kính Quang Thành. Về phần vấn đề về an toàn, Sở Dịch ngược lại là không cần phải lo lắng. Cái này loạn thạch bên trong thành là nghiêm cấm đấu pháp. Ngoại trừ tuần tra thủ vệ tu sĩ bên ngoài, còn có phân niệm cảnh đại tu sĩ tỏa chấn trong thành. Cho nên cái này loạn thạch thành trừ phi châu ma tu quy mô đến công, nếu không hay vẫn là thập phần an toàn đấy. Quyết định xuống về sau, Sở Dịch liền hao tốn một khối hạ phẩm linh thạch. Tại loạn thạch thành trong khách sạn lớn nhất loạn thế trong khách sạn đính một gian phòng. Một khối hạ phẩm linh thạch một gian phòng là thập phần hạng sang. Người bình thường là không nỡ ở đấy. Kỳ thật Sở Dịch cũng không nỡ. Những cái kia một tháng một khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là một tháng ba khối hạ phẩm linh thạch gian phòng càng hợp khẩu vị của hắn. Nhưng những cái kia gian phòng đều là có hạn chế, thí dụ như 10 ngày khởi đính, hoặc là một tháng khởi đính. Mà sở dịch bọn hắn lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, môn phái yêu cầu chính là trừ phi gặp được không thể nghịch tình huống. Nếu không phải tại trong vòng 5 ngày đuổi tới địa điểm. Hơn nữa yêu cầu bọn hắn cả đám đều dùng bản thân tu vi phát thể. Cái này có thể thì phiền toái. Phải biết rằng tu sĩ không giống với người bình thường, nguyện rủa thể cái gì đều không sao cả. Một khi đã trở thành tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp đều không thể tùy ý thể. Bởi vì tu sĩ một khi thể, vô luận tu vi cao thấp, liền đều giống như cùng thiên địa tại tối tăm trong đã đạt thành nào đó khế ước. Chỉ cần dám can đảm vi phạm, cơ hồ 100% hồi ứng nghiệm. Mà lại để cho sở dịch không nhất thoải mái chính là Thanh Hồ Đảo lại để cho bọn hắn phát cái này thề nói. Cực kỳ áp độc. Áp độc đến lại để cho sở dịch không dám chút nào có vi phạm. Vì vậy, sở dịch liền mượn cái này ban ngày thời gian. Trên đường phố đi hái bị đi một tí trúc cơ chỗ phải vật phẩm. Giống vậy chứ thần hương các loại. Bởi vì sở dịch trước khi tại môn phái Thanh Hồ Đảo thời điểm, ngay tại Đỗ Quyên ở trên đảo cái kia không lớn trong tàng thư các tìm đọc đi một tí về tu sĩ như thế nào trùng kích trúc cơ cảnh tư liệu. Đã được biết đến một ít gì đó. Luyện khí cảnh tu sĩ trùng kích trúc cơ cảnh. Chủ yếu liền đem trong cơ thể khí hình dáng chân khí chuyển hóa làm trạng thái dịch chân nguyên. Ngưng khí thành nguyên. Đem trong đan điền chân khí áp xúc thành chặt chẽ trình độ rất cao chân nguyên. Do đó phóng xuất ra trong đan điền đại lượng không gian. Đây cũng là luyện khí cảnh tu sĩ đến trúc cơ cảnh tu sĩ nhất biến hóa lớn. Mà trúc cơ đan tác dụng là tương đương với một tề cường lực chất xúc tác. Có thể phi thường tốt rồi thúc đẩy cái này biến hóa phát sinh. Đương nhiên đây cũng không phải là toàn bộ. Sở dịch biết được. Tại tu sĩ theo luyện khí cảnh bước vào trúc cơ cảnh cái kia một cái chớp mắt. Hội tiến vào một loại kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này là tâm ma xâm lấn. Cái này tâm ma xâm lấn là từng luyện khí cảnh tu sĩ tấn chức trúc cơ cảnh chỗ phải kinh nghiệm một cái cửa khẩu. Hơn nữa kỳ diệu chính là cái này tâm ma xâm lấn chỉ cùng tu sĩ đích ý chí có quan hệ, cùng tu vi thần thức vân vân bên ngoài điều kiện không quan hệ. Thậm chí cùng một người tu sĩ phải chăng thiện lương, phải chăng hung tàn độc ác tựa hồ cũng không cái gì liên quan. Chỉ cần tu sĩ ý chí đầy đủ, liền có thể bình yên vượt qua cửa ải này. Nhưng địa mà nói, nếu là một người tu sĩ lo lắng sự tình quá nhiều, sẽ gặp bị tâm ma cho huyễn hóa ra đến. Do đó mất phương hướng tại ảo cảnh ở bên trong, làm cho trùng kích trúc cơ cảnh thất bại. Còn nếu là một người tu sĩ thanh tâm quả dục không có gì lo lắng, ngược lại sẽ làm cho tâm ma không thể nào bắt tay vào làm. Vì vậy độ khó liền nhỏ đi rất nhiều. Mà cái này chứ thần hương là tu sĩ nghiên cứu ra đến chấn định tâm thần có chống cự tâm ma tác dụng đấy. Đương nhiên, giá bán cũng là xa xỉ trọn vẹn bỏ ra sở dịch 50 khối hạ phẩm linh thạch. Phải biết rằng, tại đây loạn thạch thành bên trong đích đại trong cửa hàng. Tuy nhiên danh dự tốt hơn, làm cho ít đồ còn sẽ không làm cái gì thấy hơi tiền nổi máu tham sự tình. Nhưng những này đại trong cửa hàng vật phẩm giá bán, so với khởi những thứ khác con đường muốn quý rất nhiều. Thí dụ như sở dịch biết rõ, cái kia trúc cơ đan nếu như là lại để cho cái kia kỳ vật trai vương trưởng quỹ thay mình điều đến, chỉ cần 650 khối hạ phẩm linh thạch sẽ xảy đến. Về phần cái này chứ thần hương, sở dịch tuy nhiên không biết giá cả, nhưng nghĩ đến tại những cái kia tiểu thành trì bên trong đích cửa hàng mua sắm, có lẽ cũng sẽ biết tiện nghi một ít. Chỉ là sở dịch làm như vậy đều là có nguyên nhân đấy. Cái kia chính là lần này kính quang thành chi hành, sở dịch trong nội tâm thật sự là không có ngọn nguồn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn vô số khủng bố nghe đồn, U Châu ma đạo tu sĩ cho sở dịch tâm lý oán hận, thật sự là không nhỏ. Hắn làm như vậy, đơn giản là vì tại đi kính quang thành trước khi, trước đột phá tu vi, trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ nói sau. Một khi trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, sở dịch thực lực là tăng vọt một mảng lớn. Không nói trước thuật pháp uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, Mà ngay cả cục gạch đầu cùng thanh vân phi vũ kiếm cũng có thể dùng. Kể từ đó, sở dịch lực lượng liền đủ rất nhiều. Mà sở dịch trước khi bỏ ra một khối hạ phẩm linh thạch thuê ở loạn thạch trong khách sạn tốt nhất gian phòng. Đúng là ý định. Tại đây loạn thế trong khách sạn. Trùng kích trúc cơ. Ngày đó, màn đêm vừa mới hàng lâm, loạn thạch thành trên đường phố Nguyệt Quang Thạch cũng nguyên một đám sáng. Loạn thạch thành trên đường phố các nơi hoa và cây cảnh tươi tốt nghỉ ngơi điểm. Rất nhiều ăn mặc tình lệ tuấn nam mỹ nữ tu sĩ cũng một vừa có mặt. Loạn thạch thành sống về đêm cũng chính thức bắt đầu. Nếu là bình thường, sở dịch nhất định sẽ thừa dịp cái này cơ hội khó được, trên đường phố đi hảo hảo mà đi dạo một phen, hảo hảo mà qua một bả mắt nghiện. Đem hắn cái kia một đôi tựa hồ có thể xem mặc quần áo con mắt tại những cái kia thập phần đa ngoài nữ tu lần lượt vừa ý một lần, thuận tiện lại trong lòng ý xâm một phen. Chỉ là nay thiên sở dịch lại sớm địa tiến vào loạn thạch khách sạn chính mình đính trong phòng tướng môn cho quan. Trúc cơ, trúc cơ, trúc cơ. Ta muốn trúc cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 044, chỉ cần 10 khối. Lúc này, sở dịch từ xế chiều mua xong chữ thần hương trở lại. Tự cố gắng tính hạ tâm thần. Khoanh chân ngồi xuống. Đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Mà tới được lúc này, sở dịch dĩ nhiên thông qua chậm rãi vận hành thanh một bí quyết, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Là lúc này rồi, đột nhiên đang tại khoanh chân ngồi xuống sở dịch, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tại hắn mở to mắt trong nháy mắt đó, trong hai mắt tựa hồ có một tia tinh mang, lóe lên rồi biến mất. Khóe miệng của hắn cũng tại thời khắc này, lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Ngay tại vừa mới, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm. Chỉ cần hắn hiện tại trùng kích trúc cơ cảnh tựu nhất định có thể thành công. Như vậy, sở dịch đứng dậy, không hề do dự đốt lên cái kia đoạn chữ thần hương. Màu vàng nhạt một đoạn chữ thần hương chậm rãi đốt đốt. Lập tức toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rất tốt, cái này loạn thế khách sạn thượng đẳng phòng trọ cách âm hiệu quả quả nhiên không tệ. Một điểm thanh âm cũng không có. Thập phần yên lặng. Hoàn cảnh như vậy phối hợp thêm cái này chứ thần hương cùng trúc cơ đan thành công trúc cơ còn không phải nắm chắc sự tình. Thật sâu hít một hơi chứ thần hương tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt về sau. Sở dịch tại trong phòng khách trên bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Theo trong túi chứ vật. Lấy ra một hạt màu xanh đậm đan dược. Cái này hạt đan dược. Có long nhãn lớn nhỏ, một lấy ra liền tản mát ra một hồi kỳ dị mùi thuốc. Cái này, là trúc cơ đan rồi. Nhất định có thể thành. Tại trong lòng kêu một tiếng về sau. Sở dịch liền hơi ngửa đầu. Đang muốn đem trúc cơ đan ăn vào. Lại nghe được một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Cái này ai a? Cái này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lại để cho sở dịch tâm tình. Lập tức theo tràn đầy tự tin trở nên táo bạo vô cùng. Làm gì, đừng gõ rồi. Căn phòng này có người rồi. Sở dịch phiền muộn được cơ hồ muốn thổ huyết, nhìn không được hét to một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng là, ngoài cửa cái kia người nghe được sở dịch tiếng kêu. Lại gõ cửa vài cái. Lập tức cung kính địa đáp. Ta là loạn thạch khách sạn nhân viên phục vụ. Dựa theo khách sạn chúng ta quy củ, bản khách sạn sở hữu tất cả thượng đẳng phòng khách nhân đều miễn phí dâng tặng bản khách sạn tỉ mỉ bào chế linh trà một bình. Thỉnh đại gia xin vui lòng nhận cho. Linh trà ta làm đi. Sở dịch nghe vậy lại là nhìn không được thiếu chút nữa phát tác, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là nhìn được, mở cửa đem điếm tiểu nhị cho kêu tiến đến. Đại gia, ngài chậm dùng. Điếm tiểu nhị sau khi đi vào, đem cái kia một bình linh trà đặt ở trên mặt bàn, lập tức liền lui ra ngoài. Tại thời điểm ra đi, còn đóng cửa lại rồi. Ta chậm dùng. Điếm tiểu nhị đi rồi. Sở dịch trực tiếp cầm lấy linh trà ấm trà, trực tiếp theo hồ nước ở bên trong một hơi đem một bình linh trà toàn bộ uống cạn. Hương vị coi như không tệ. không thể không nói, cái này loạn thạch khách sạn cái này một bình linh trà, hương vị coi như thập phần không tệ. Một uống hết một cổ mát lạnh cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Lại để cho Sở Dịch vốn là táo bạo tâm tình hơi khá hơn một chút. Bất quá, dù là như thế, Sở Dịch cũng không muốn bất quá người tới quấy rầy rồi. Chỉ thấy hắn hai bước đi đến phòng trọ cửa ra vào, nhấn xuống khách bên cửa phòng một cái nút. Cái nút kia là khởi động trong phòng khách phòng ngừa quấy rầy trận pháp. Một khi mở ra, người ở phía ngoài dù cho gõ cửa, Sở Dịch cũng không nghe thấy. Hô! Sở Dịch lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi. Hao tốn gần nửa canh giờ thời gian mới đưa cái kia táo bạo tâm tình cho điều hòa. Lập tức lần nữa xuất ra trúc cơ đan, chuẩn bị một ngụm nuốt xuống. Ô lạp sao kéo kéo, ô lạp kéo kéo kéo kéo. Loạn thạch thành thạch đầu lớn như núi A. Loạn thạch thành cô nương đẹp như họa. Ô lạp sao kéo kéo, ô lạp sao kéo kéo. Lại để cho Sở Dịch lập tức phát điên. Thiếu chút nữa thổ huyết chính là. Ngay tại hắn vừa mới điều hòa khí tức, lần nữa chuẩn bị ăn vào trúc cơ đan, trùng kích trúc cơ cảnh thời điểm, trong phòng khách trên bàn sách, một chỉ màu xanh nhãn hiệu lên, lại bỗng nhiên phát ra như vậy thanh âm. Cái này là từng trong phòng khách thông tin bài, là khách sạn chuẩn bị cho ở bên trong tu sĩ, để tu sĩ có cái gì cần có thể không cần đi ra ngoài, trực tiếp dùng cái này thông tin bài thông chi khách sạn nhân viên phục vụ là. Chỉ là hiện tại lại tựa hồ như là khách sạn nhân viên tại liên hệ hắn rồi. Ô lạp sao kéo kéo. Thông tin bài còn một mực tại tiếng nổ. Hơn nữa tiếng vang kia cũng phi thường đặc biệt. Nghe đi lên giống như hay vẫn là loạn thạch thành vùng ca khúc. Là một gã nữ tu hát, hơi có chút hương vị. Bất quá Sở Dịch lúc này, nhưng lại không có một điểm tâm tư để thưởng thức. Ai a, ta nói các ngươi có phiền hay không á? Trước khi đã nói, không có chuyện gì, đừng tới quấy rầy. Một cầm lấy thông tin bài, Sở Dịch liền đối với lấy thông tin bài quát. Đại gia không muốn nha. Chỉ là lại để cho Sở Dịch thiếu chút nữa bị chính mình từng ngụm nước nghẹn ở chính là. Thông tin bài đầu kia, dĩ nhiên là một cách buồn nôn được phải chết nữ tu thanh âm truyền tới. Ngươi ai a? Lặng rồi vài giây về sau, Sở Dịch cuối cùng kịp phản ứng. Tuy nhiên trong nội tâm khó chịu, nhưng xem tại đối phương là nữ tu, hay vẫn là thanh âm ầm ầm phải chết nữ tu phân thượng, liền đơn giản chỉ cần nhịn được phát tác tâm tư, hỏi một câu như vậy. Đại gia, ta là ngài kiếp trước oan gia, cố ý đến tìm ngài đến đấy. Thông tin bài đầu kia cái kia danh nữ tu vẫn là ầm ầm ầm ầm thanh âm. Ta kiếp trước oan gia, còn đời sau dưỡng hồn đây này. Nhanh nói ngươi là ai, bằng không thì ta treo thông tin bài rồi. Sở Dịch nghe vậy, nhìn không được kêu lên. Tuy nói muốn lúc trước, Sở Dịch hận không thể tại đây đêm dài đằng đẵng trong có cái nữ tu tìm đến mình trò chuyện hồi thiên. Nhưng hôm nay nhưng lại Sở Dịch muốn trúc cơ thời điểm, tự nhiên là không có cái này tâm tình. Đương nhiên, nếu là sớm một hồi, hoặc là dứt khoát chỉ một hồi, chờ Sở Dịch trúc cơ sau khi chấm dứt, Sở Dịch cũng là hết sức vui vẻ đấy. Sở dĩ Sở Dịch hiện trong một chi khó chịu, hay vẫn là ở chỗ cái kia một đoạn đã nhen nhóm thà rằng thần hương. Trước khi mua thời điểm, chủ quán cũng đã nói, cái này chứ thần hương chỉ có thể thiêu đốt cách một canh giờ tả hữu, sẽ gặp hết. Theo nhen nhóm đến bây giờ, Sở Dịch đã làm trễ nay không sai biệt lắm nửa canh giờ công phu. Kế tiếp còn muốn đột phá vượt qua ải, thật sự là không có bao nhiêu thời gian rồi. Còn nếu là chậm trễ đốt đã xong tự là lãng phí 50 khối hạ phẩm linh thạch. Đại gia, không muốn như vậy hung ba ba, trừng mắt, đấy sao? Ta thế nhưng mà cái này loạn thạch khách sạn tính ra thượng đẳng tiểu mỹ nhân. Một đêm chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch. Bao đại gia ngài thỏa mãn. Đại gia nếu là không tin, sẽ mở cửa nhìn xem nha. Ta đứng ở ngoài cửa chờ ngươi nha. Thông tin bài lên. Cái kia nữ tu ầm ầm ầm ầm thanh âm lại truyền ra. Nghe Sở Dịch không tự giác địa run lên thoáng một phát. Lập tức đóng cửa mặt này thông tin bài thông tin công năng. cái này, ta xem còn có cái gì có thể quấy rối ta đấy. Tắt đi thông tin bài về sau. Sở Dịch nhắm mắt hít sâu vài khẩu khí. Khoanh chân ngồi xuống. Đang chuẩn bị ăn vào trúc cơ đan. Rồi lại đột nhiên địa thoáng một phát đứng. Bởi vì hắn chỉ cần vừa nghĩ tới. Ngoài cửa có một gã nữ tu đứng ở nơi đó. Hay vẫn là chỉ cần 10 khối hạ phẩm linh thạch có thể một đêm cái chủng loại kia. Lại luôn là tính không nổi tâm đến. Cũng không thể cứ như vậy đi trùng kích trúc cơ cảnh a. Vậy cũng quá trò đùa rồi. Cho dù có trúc cơ đan phụ trợ, đó cũng là 89 phần 10 là thất bại đấy. Nếu là đã thất bại, chỉ là một hạt trúc cơ đan tựu là 800 khối hạ phẩm linh thạch trôi theo dòng nước rồi. Cái kia Sở Dịch vẫn không thể buồn bực chết. Nhìn xem đến cùng cái gì bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đè xuống cạnh cửa cái nút kia. Giải trừ phong bế phòng trọ trận pháp. Đem phòng trọ môn. Oanh thoáng một phát kéo ra rồi. Ta moa. Thật đúng là ở chỗ này. Chỉ là một mở cửa, Sở Dịch liền nghe đến một cổ giày đặc son phấn vị. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một gã ăn mặc màu xanh lá váy ngắn. Trang hóa được đậm đặc rối tinh rối mù nữ tu đang đứng tại cửa ra vào. Gặp Sở Dịch đã đến. Lập tức hướng lấy Sở Dịch mê đắm địa mở chừng hai mắt. A, Sở Dịch thấy thế, nhìn không được hét to một tiếng. Bởi vì tên này nữ tu luận tướng mạo. Dựa theo Sở Dịch xuyên Việt trước khi đến thế giới kia tiêu chuẩn. Đã cũng coi là 8 phần nữ rồi. Nhưng vấn đề là. Ở cái thế giới này. Nhất là tại nữ tu bên trong. 8 phần nữ có thể nói là tướng mạo nhất kế cuối một loại kia. Nếu không là vội vã chỗ sung yếu kích trúc cơ cảnh. Sở Dịch nói không chính xác thật đúng là hội tiêu tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch hưởng thụ thoáng một phát. Nhưng hiện dưới loại tình huống này. Trên cơ bản đã không có cái gì cảm giác. Bất quá. Nàng này tu lại tựa hồ như là mình cảm giác hài lòng. Gặp Sở Dịch A Địa kêu một tiếng. Tưởng rằng kinh diễm tại mỹ mạo của mình. Lập tức che miệng làm ra một cái xấu hổ bộ dạng. Đại gia, không nên gấp ạ. Chỉ cần thanh toán 10 khối hạ phẩm linh thạch, ta buổi tối hôm nay đều là của ngươi. Đại gia ta hôm nay không muốn. Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Nờ, ta cũng không muốn nha. Cái kia nữ tu nghe vậy, tiếp tục làm nũng nói. Đại gia ta buổi tối hôm nay không muốn nữ nhân. Ngươi cho ta lập tức rời đi. Còn có, nói cho lão bản của các ngươi, ta có cái gì cần chính mình biết nói, đừng tới quấy rầy ta. Sở Dịch nhanh chóng quát to. Cái kia nữ tu nghe vậy. A Địa một tiếng. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lập tức biến sắc. Cũng không phát ầm ầm rồi. Bước nhanh đi mở đi ra. Nhưng ngay tại tên này nữ tu vừa mới đi chưa được mấy bước xa. Sở Dịch lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt mạnh mà biến đổi. Cùng tại sau lưng lớn tiếng kêu lên. Ta đêm nay không muốn nữ nhân. Nam nhân cũng không muốn. Động vật cái gì lại càng không muốn. Tóm lại các ngươi đừng tới quấy rầy ta là được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 045 trúc cơ. Sắt cuốn họng kêu một câu như vậy, tránh cho khiến cho hiểu lầm đưa tới thêm nữa. Lại để cho người phát điên quấy rối về sau, Sở Dịch phanh thoáng một phát, nặng nề mà khép cửa phòng lại. Nhưng ở đóng cửa trong nháy mắt, Sở Dịch lại đã nghe được đi ra ở bên trong. Truyền đến một gã nam tu cùng một gã nữ tu đối thoại âm thanh. Cái kia chàng trai tuổi còn trẻ. Như thế nào cái gì cũng không muốn a. Có phải hay không trên thân thể có cái gì tật xấu a? Tên kia nam tu nghi ngờ nói. Hì hì, đại gia nói đùa. Chúng ta tu sĩ phần lớn thân thể kiện toàn. Nào có cái gì tật xấu? Nói không chừng cái kia chàng trai là cái lỗ hàng. Ta thích tự mình giải quyết đây này. Một bên cái kia nữ tu mị vừa cười vừa nói. Một đôi cẩu nam nữ. Ta triệt cả nhà ngươi. Hận hận địa mắng một tiếng về sau, Sở Dịch nặng nề mà nhấn xuống trong phòng khách phòng quấy giày trận pháp chốt mở. Toàn bộ trong phòng khách lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Đã không nhớ ra được là lần thứ mấy ngồi ở trong phòng khách trên bộ đoàn Sở Dịch. tại nội tâm một lần khắp nơi trên đất đối với chính mình nói ra. Mà hắn mình thuyết phục lý do thì là, nếu như không an tĩnh được, không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất trùng kích trúc cơ cảnh. Cái kia liền ý nghĩa 50 khối hạ phẩm linh thạch ngâm nước nóng rồi. Có lẽ thật là linh thạch đâm khơi dậy hiệu quả. Như vậy tưởng tượng phía dưới, Sở Dịch Tâm, vậy mà thật sự dần dần yên tĩnh trở lại. Nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Dịch cảm giác mình trạng thái tựa hồ không tệ. Có thể trùng kích trúc cơ cảnh rồi. Như vậy tự xông A. Đến nơi này, Sở Dịch không hề do dự. Hơi ngửa đầu, đem cái kia một hạt màu xanh đậm trúc cơ đan thoáng cái nuốt xuống. Chỉ là vừa nuốt vào trúc cơ đan, Sở Dịch liền cảm thấy trong đan điền có một cổ nhiệt lưu hóa ra. Toàn bộ đan điền đều có một loại đau xót chứng cảm giác. Sở Dịch nhìn không được hét to vài tiếng. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, cái này trúc cơ đan dược lực liền toàn bộ trong đan điền hóa khai. Một cổ nồng đậm linh khí trong đan điền càng không ngừng lan mình, quay cuồng. Toàn bộ trong đan điền chân khí đã nồng đậm tới cực điểm, tựa hồ có thể chảy ra nước, nhưng lại tựa hồ như tựu là chênh lệch một chút như vậy bộ dạng. Thành công, thành công, nhất định phải thành công a. Lúc này, Sở Dịch cũng là nghẹn đủ kính, sử xuất khí lực cả người đem thanh nguyên bí quyết cho vận chuyển tới nhanh nhất. Bởi như vậy, Sở Dịch toàn thân độ ấm liền vội nhanh chóng trên mặt đất thăng, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Sở sư đệ, không tốt rồi. U Châu ma đạo tu sĩ công vào được. Chúng ta chạy mau a. Đột nhiên, Sở Dịch ngây người một lúc, đang nhìn thời điểm, người lại đã đến Đỗ Quyên ở trên đảo. Chỉ thấy Đỗ Quyên ở trên đảo giờ phút này một mảnh ánh lửa, ở trên đảo rừng cây đều tại thiêu đốt. Mà trên bầu trời cái kia thanh hồ đảo đại trận cũng bị oanh phá. Toàn bộ thanh hồ đảo, bốn phía đều mạo hiểm cuồn cuộn khói báo động. Vô số lầu các cung điện sụp đổ. Một mảnh tai nạn cảnh tượng. Mà lúc này, sư huyên Điền Tiểu Phi thì là chạy tới, lôi kéo Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. A, đây là làm sao vậy? Bao Hồng Minh đây này. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Sở Dịch chỉ cảm thấy đầu óc rất đau. Lập tức có chút mờ mịt địa hướng phía Điền Tiểu Phi hỏi. Bao sư huynh. Bao sư huynh hắn đã bị ma tu cho sát hại rồi. Sở sư đệ, chúng ta mau chạy đi. Điền Tiểu Phi bi âm thanh kêu lên. Trốn, trốn. Sở Dịch thì thảo địa thì thầm hai tiếng, lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Ta không thể đi. Không thể đi. Phụ mẫu ta trước khi đi, nói muốn ta tại đây Đỗ Quyên ở trên đảo chờ bọn hắn trở lại. Ta không thể đi. Sở Dịch biểu lộ ngây ngốc nói ra. Đi nhanh đi Sở sư đệ. Ma đạo tu sĩ giết sau khi đi vào, ta và ngươi nào có lao động chân tay. Hay vẫn là trước chạy a? Trước chạy trốn về sau nói sau. Điền Tiểu Phi lớn tiếng kêu một tiếng, lập tức liền hướng xa xa chạy tới, mấy hơi thở liền biến mất rồi. Điền sư huynh, Điền sư huynh. Trốn đúng trước trốn, nhưng là hướng trốn chỗ nào? Đột nhiên, Sở Dịch cảm thấy một mảnh mờ mịt, đầu cũng vô cùng đau đớn. Nếu như Sở Dịch này sẽ có thể từ bên ngoài chứng kiến chính mình, nhất định sẽ kêu to không tốt. Bởi vì giờ phút này xếp bằng ở trong phòng khách trên bộ đoàn hắn, đã là toàn thân lộn xộn đổ mồ hôi ra như tương. Trong miệng càng không ngừng nói xong mê sảng. Cái này là bị tâm ma xâm lấn sau đích trạng thái. Mà giờ khắc này Sở Dịch trong đan điền chân khí cũng là có tán loạn dấu hiệu, chậm chạp không có thể ngưng tụ thành chân nguyên. Mà trúc cơ đan dược lực cũng là có hạn, duy trì không được bao lâu. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định là dùng thất bại mà chấm dứt rồi. Bất quá không thể không nói, tiền nào đồ nấy. Tại đây thời khắc mấu chốt, cái kia 50 khối hạ phẩm linh thạch mua được chứ thần hương thật sự có hiệu quả. Đột nhiên, Sở Dịch cái mũi người đã đến một cổ mùi thơm ngát hương vị. Cái này lại để cho đứng tại Đỗ Quyên ở trên đảo. Nhìn mình nhà gỗ trước một mảnh thiêu đốt lên rừng cây ngẩn người Sở Dịch. Mạnh mà đánh thức thoáng một phát. Thơm quá hương vị. Không đúng. Cái này khói đặc cuồn cuộn hương vị sặc người được rất. Tại sao có thể có mùi thơm ngát hương vị đấy? Bất quá, ta là ở trùng kích trúc cơ cảnh. Đây là tâm ma xâm lẫn tạo thành ảo cảnh. Đột nhiên, sở dịch mạnh mà phản ứng đi qua, chỉ thấy hắn mạnh mà vừa thu lại tâm thần. Phốc, giống như có một đạo vô hình vỡ tan thanh âm tại sở dịch trong đầu vang lên. Tâm ma ảo cảnh vỡ tan trong nháy mắt, sở dịch liền khôi phục thanh minh. Trúc cơ, ta muốn trúc cơ. Chân khí cho ta ngừng. Cho ta ngừng à. Một khôi phục thanh minh, sở dịch lập tức toàn thân chú ý tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh. Hô, hô, hô. Chỉ thấy sở dịch trong đan điền. Nồng đậm chân khí. Giống như bị cái gì vô hình đồ vật quấy đồng dạng. Lăn mình. Quay cuồng không thôi. Cái kia nồng đậm chân khí cuối cùng. Thậm chí trở thành màu xanh lá cây. Tựa hồ tựa như mây trên trời. Trời muốn mưa đồng dạng. Tích đáp. Rốt cục, một tiếng tựa hồ là giọt nước rơi xuống thanh âm tại sở dịch trong đầu vang lên. Trở thành. Một nghe được thanh âm này, sở dịch lập tức tại trong lòng hưng phấn mà điên cuồng hét lên một tiếng. Điều này đại biểu lấy, ngưng khí thành nguyên, hắn đã làm được. Kế tiếp, chỉ cần đem công pháp vận chuyển mấy lần, đem trong đan điền chân khí đều chuyển hóa thành chân nguyên sẽ xảy đến. Giờ khắc này, sở dịch tâm tình, vô cùng địa kích động. Trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh tu sĩ A. Cái này đã từng hắn nhìn lên vài chục năm. Cả đời đều chưa hẳn có thể tu đến cảnh giới. Hôm nay. Lại bị hắn cho chinh phục. Ha ha. Ta cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Sau nửa canh giờ, sở dịch vận chuyển mấy lần công pháp. Đem chân khí trong cơ thể đều hóa thành chân nguyên. Giờ phút này. Sở dịch trong đan điền. Tuyệt đại bộ phận địa phương cũng đã không đi ra. Chỉ còn lại có trung tâm bộ vị. Có một cái chậm rãi xoay tròn lấy màu xanh lá tiểu viên cầu. Mà viên cầu phía trên thì là lẳng lặng yên lơ lửng một bả màu xanh biếc tiểu kiếm. Cái này là sở dịch bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ kiếm rồi. Thật sự là quá tuyệt vời. Trúc cơ cảnh tu sĩ A. Lần này, xác định mình đã là trúc cơ cảnh tu sĩ sở dịch. Rốt cuộc nhìn không được đứng. Không hề hình tượng địa ha ha cuồng cười. Trọn vẹn nở nụ cười có tiểu sau nửa canh giờ. Sở dịch mới cuối cùng nhỉ xuống dưới. Sau đó lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cầm lên thông tin bài. Ngài khỏe chứ, tôn kính khách nhân, xin hỏi có cái gì cần chúng ta vì ngài phục vụ đấy sao? Thông tin bài đầu kia trả lời sở dịch. Là một cách nam tu thanh âm. Thập phần địa có lễ phép. Xem xét tựu là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy. Có, đương nhiên là có. Ta nói. Tới trước một bàn hảo tửu đồ ăn. Các ngươi vừa mới đưa tới cái loại này linh trà. Cũng cho ta đến một bình. Đúng rồi còn có. Các ngươi điếm không phải cung cấp nữ tu đặc thù phục vụ đấy sao? Chính là 10 khối hạ phẩm linh thạch một đêm cái chủng loại kia, bây giờ còn có chưa? Ta muốn một cái. Sở dịch trực tiếp kêu lên. Hoàn toàn chính xác, thành công trúc cơ, xác thực có lẽ hào hào chúc mừng thoáng một phát. À, khách quan, phi thường thật có lỗi. Hôm nay bổn điếm sở hữu tất cả nữ tu cũng đã bị thuê rồi. Rượu và thức ăn ngược lại là có, linh trà cũng có, tiểu nhân cái này cho ngài đưa tới. Thông tin bài đầu kia, điếm tiểu nhị có chút thật có lỗi nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là âm thầm buồn bực. Gần đây sinh ý thế nào tựu tốt như vậy đâu này. Chẳng lẽ thật là mùa xuân đã đến. Mùa làm cho nguyên nhân. Bất quá sở dịch nghe xong nhưng lại buồn bực. 10 khối hạ phẩm linh thạch đã không có. Cái kia không sao. 12 khối hạ phẩm linh thạch có hay không. 15 khối hạ phẩm linh thạch đây này. Tựu là 20 khối hạ phẩm linh thạch cũng thành A. Hoặc là ngươi ra giá cho ta tìm thỏa mãn đến. Sở dịch lớn tiếng kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 046. Ta là biến thái như vậy người sao? Thượng, hay nói giỡn, vừa mới trúc cơ thành công, đúng là vui mừng thời điểm, điểm ấy linh thạch tính toán cái gì? Cái kia, đại gia, bổn điếm nữ tu, hôm nay đều có người rồi. Đại gia ngày đêm nay hay vẫn là nhịn một chút a? bất quá bổn điếm nam tu tựu là cung cấp đặc thù phục vụ cái chủng loại kia, đêm nay còn thừa lại mấy cái. Trong đó có một cái còn trương được có chút nữ tướng. Nếu không ta đem hắn cách ăn mặc thoáng một phát, mặc một thân nữ tu quần áo cho ngài đưa tới. Ngài yên tâm, cái này nam tu trương được rất mẹ pháo, bao ngươi thỏa mãn. Thông tin bài đầu kia, điếm tiểu nhị cười gian nói, sở dịch nghe vậy, khí mắng to một tiếng, tắt đi thông tin bài. Moa, đây đều là cái gì cùng cái gì? Ta là biến thái như vậy người sao? Sở dịch khí hét lớn. Một lát sau, một bàn hảo tửu đồ ăn đều đưa đi lên. Cộng thêm một đại hũ cái này loạn thạch khách sạn đặc biệt, cung cấp linh trà. Tựu là một bàn này rượu và thức ăn tựu lại hao phí sở dịch một khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá vừa mới trúc cơ sở dịch tự nhiên không có đem cái này một khối hạ phẩm linh thạch cho để ở trong lòng. Ăn uống thả cửa chúc mừng một trận về sau. Sở dịch ngồi ở trên mặt ghế. Xuyên thấu qua phòng trọ thủy tinh nhìn xem loạn thạch thành cảnh đêm uống vào linh trà. Cái kia bởi vì thuận lợi trúc cơ cuồng nhiệt bắt đầu chậm rãi thối lui. Tâm tư cũng chậm chậm địa yên tĩnh trở lại. Trúc cơ rồi. Một khi trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, liền đại biểu cho bước chân vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chỉ có bước chân vào trúc cơ cảnh, mới sẽ có được lấy so về phàm nhân nhiều hơn gấp đôi thọ nguyên. Mới có thể ngự sử lấy phi hành pháp khí phi thiên độn địa, khoái ý tung hoành. Mới xem như một cái có sở thành tựu tu tiên giả. Nhưng sở dịch đau đầu lại đúng là trúc cơ về sau mang đến phiền não. Đầu tiên, sở dịch không có bất kỳ một bộ trúc cơ cảnh tu sĩ đan dược cách điều chế. Hơn nữa cho dù có, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì trước mắt sở dịch trong tay không có một cây trúc cơ cảnh linh thảo linh dược. Về phần hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có như vậy 400 đến khối. Mà trúc cơ cảnh linh thảo linh dược, một cây tựu ít nhất phải bán được 20 khối hạ phẩm linh thạch. Muốn dựa vào mua linh thảo linh dược đến luyện chế đan dược tu luyện cũng không thực tế. Bởi như vậy, sở dịch liền tạm thời không có cách nào dùng đan dược đến tu luyện rồi. Đương nhiên, sở dịch cũng có thể lựa chọn quảng đại tu sĩ thường dùng nhất phương thức. Ngồi xuống thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Ngẫu nhiên tiến hành linh thạch phụ trợ. Chỉ có điều loại phương pháp này kỳ chậm vô cùng. Hơn nữa bởi vì sở dịch tư chất kỳ chênh lệch nguyên nhân. Như thế tu luyện chỉ sợ sẽ là tu luyện tới chết. Đoán chừng cũng chỉ là tại trúc cơ cảnh hai tam trọng bộ dạng. Kể từ đó còn không bằng dứt khoát không tu luyện tới tự tại. Mặc kệ. Cách này vừa mới trúc cơ coi như cho mình nghỉ ngơi. Trước không vội. Về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp là được. Tục ngữ nói tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người sống tổng sẽ không cho nước tiểu cho kìm nén mà chết. Chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Sở dịch trước là như thế này an ủi chính mình một trận. Lập tức lưỡng chừng mắt. Tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đồng dạng. Đúng rồi. Thúc nhân sâm á. Ai nha má ơi, như thế nào đem cái này một lần cấp quên mất rồi. Bích Nhi đã từng nói qua. Ta chỉ muốn trúc cơ về sau. Phù đảo không gian liền cũng sẽ cùng theo thăng cấp. Thúc năm càng dài đấy. Hiện tại ta đã là trúc cơ cảnh tu sĩ. Cái này chẳng phải ý nghĩa. Bách niên nhân sâm cái này năm càng lâu càng đáng giá dược liệu. Có thể thúc được năm càng lâu. Sở dịch bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, lập tức cười ha ha. Chỉ là tiếc nuối chính là. Sở dịch trước khi vì mua trúc cơ đan. Đem phù đảo trong không gian sở hữu tất cả linh thảo linh dược toàn bộ cho bán sạch. Một cây cũng không có để lại. Cho nên muốn làm thí nghiệm. Cũng chỉ có thể chờ ngày mai đi chợ tiêu tốn mấy khối hạ phẩm linh thạch mua lấy một cây bách niên nhân sâm. Trở lại trùng tại phù đảo trong không gian nhìn xem hiệu quả. Sở dịch nghĩ như vậy đến. Nhưng chợt nhớ tới. Tựa hồ lọt chút gì đó. Tổng cảm giác phù đảo trong không gian tựa hồ còn có chút cái gì linh thảo linh dược không có bán. Đúng rồi, là gai sắt quả. Đột nhiên, sở dịch muốn, lập tức xoát thoáng một phát, thần thức trực tiếp tiến nhập phù đảo không gian. Qua, tiến phù đảo không gian, sở dịch liền hét to một tiếng. Bởi vì giờ phút này, Cái này phù đảo không gian tuy nhiên diện tích bên trên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng dưới chân bùn đất tựa hồ càng thêm đen, càng bóng loáng đi một tí. Hơn nữa cái này trong không gian không khí, tựa hồ cũng có chứa một chút linh khí, lại để cho người nghe thấy vui vẻ thoải mái. Mà Sở Dịch muốn tìm cái kia gốc gai sắt quả, giờ phút này đang lặng lặng địa sinh trưởng ở phù đảo trong không gian cái kia phương nước tiểu đầm bên cạnh. Một cái thiết màu đen trái cây chính đọng ở cành cây bên trên. Ha ha, Sở Dịch thấy thế, lập tức lại cuồng tiếu vài tiếng. Nhắm chúng vốn là tại phù đảo trong không gian nhàn nhã ngủ Bích Nhi thở phì phì địa hử một tiếng, vèo thoáng một phát, dứt khoát trốn đi lên. Mà Sở Dịch thấy thế, cũng thập phần không có ý tứ địa cười khan hai tiếng, lập tức ốm tay áo một cuốn, đem cái này một khỏa gai sắt quả cho ngắt lấy xuống, mang ra phù đảo không gian. Sở dĩ làm như vậy là vì gai sắt quả chính là cây lâu năm thực vật thân thảo, có thể liên tục địa nở hoa kết quả đấy. Tại biết được gai sắt quả loại này đặc tính về sau, Sở Dịch hay vẫn là thập phần hưng phấn đấy. Bởi vì một gốc gai sắt quả chỉ cần tốn hao hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch liền có thể thúc. Mà gai sắt quả tại trên thị trường là thuộc về cái loại này có tiền mà không mua được đồ vật. Bình thường là có tiền mua không được. Cho nên thật sự bán, giá cả của thị trường thập phần độ cao. Một khỏa gai sắt quả giá cả của thị trường không sai biệt lắm là 4.000-5.000 hạ phẩm linh thạch bộ dạng. Còn nếu là Sở Dịch đem chi cầm lấy đi đấu giá, đoán chừng giá cả hội rất cao. Bởi như vậy, Sở Dịch lợi nhuận linh thạch đại kế liền có bảo đảm. Bất quá sau đó Sở Dịch phát hiện cái này gai sắt quả không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện cái này gai sắt quả vậy mà cũng là thông qua bộ rễ sinh sôi nảy nở đấy. Mà Sở Dịch phù đảo không gian cũng từ hồ chỉ có thể thúc một cây thực vật sinh trưởng. Đối với nhanh hơn loại này bộ rễ sinh sôi nảy nở lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Nói cách khác, gai sắt thảo trường hay vẫn là lớn lên nhanh, nhưng sinh sôi nảy nở nhưng như cũ là bình thường tốc độ. Kể từ đó, cái này gốc gai sắt quả lớn lên là xanh tươi tốt địa một mảnh, nhưng lại chỉ kết xuất một hạt trái cây. Cái này lại để cho Sở Dịch kiếm tiền đại kế lại tạm thời ngâm nước nóng rồi. Mặc kệ, trước đã luyện hóa được cái này gai sắt quả nói sau. Vừa ra phù đảo không gian, Sở Dịch liền há miệng ra, đem gai sắt quả thoáng cái ném vào trong miệng. Bà mẹ nó, đâm chết ta rồi. Vừa mới quá là nhanh, quên đi ra rồi. Gai sắt quả tiến khẩu, Sở Dịch liền cảm giác được một cổ đau đớn truyền đến. Lúc này mới chợt nhớ tới, gai sắt quả cái kia cứng rắn đâm hình dáng ra quên trừ đi. Lập tức mắng to vài tiếng, lập tức tranh thủ thời gian phun ra, đem ra xóa về sau, lần nữa ném vào trong miệng. Này mới đúng mà. Gai sắt quả vừa vào khẩu, một cổ mát lạnh cảm giác liền từ trong đan điền hóa khai, bay thẳng Sở Dịch kinh mạch trong cơ thể ngũ tạng. Một hồi cảm giác sảng khoái, lập tức tràn ngập toàn thân. Ha ha, gai sắt quả, quả nhiên kỳ diệu, thứ tốt a. Sở Dịch đắc ý ha ha cười nói, nhưng lập tức biểu lộ, liền lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, một cổ chập choạng ngứa đau đớn cảm giác, lập tức truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này thật giống như toàn thân có hơn vạn con kiến đang không ngừng địa bò đồng dạng, thập phần khó chịu. Hơn nữa cái loại này đau đớn cảm giác cũng cho Sở Dịch một loại không có đường nào cảm giác. Tựa hồ là ở đan điền trong kinh mạch, lại tựa hồ tại làn da lên. A a a a a a a a. Trong phòng khách, Sở Dịch lập tức theo cái kia nhìn về phía trên rất có cao nhân bộ dáng đả tỏa tư thế, lập tức hoán đổi thành nằm dạp trên mặt đất đầy đất lăn qua lăn lại. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bà mẹ nó, không mang theo đi như vậy. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng kêu to. Loại này tra tấn không sai biệt lắm tổng rằng co gần nửa canh giờ mới dần dần yếu bớt. Ngay tại Sở Dịch cho rằng lúc không có chuyện gì làm, một hồi đau đớn kịch liệt theo Sở Dịch trong ấp ở chỗ sâu trong truyền đến. làm con em ngươi. Đột nhiên, thần thức đau đớn lại để cho Sở Dịch quát to một tiếng. Lập tức thoáng cái ré vào phòng trọ trên sàn nhà. Toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Thoáng cái cũng không muốn động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 047. Ta là biến thái như vậy người sao? Hạ, trọn vẹn nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chung trà về sau. Sở Dịch đã cởi quần áo ra ngâm mình ở phòng trọ trong bồn tắm. Hắn không sai biệt lắm đã hồi phục xong. Chính uống vào linh trà. Thí nghiệm lấy thần thức cường độ. Nói, cái này hay vẫn là Sở Dịch lần thứ nhất tiến hành thần thức phóng ra ngoài. Lúc trước, hắn lấy được tin tức là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức. Không sai biệt lắm có thể đạt tới 3 trượng khoảng cách xa. 3 trượng xa tựu là không sai biệt lắm 10 mét. Cái này liền ý nghĩa. Trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ thuật pháp cùng với pháp khí. Có thể tại bán kính vi 10 mét khoảng cách ở trong. Làm được tinh chuẩn tập trung. Đừng tưởng rằng cái này không có gì dùng. Tưởng tượng thoáng một phát. Ngươi có một chỉ vô hình tay. Có thể thao túng thứ đồ vật công kích 10 mét bên ngoài vật thể. Đây là cái gì khái niệm? Hơn nữa, Sở Dịch thần thức tại trải qua một khỏa gai sắt quả cường hóa về sau có lẽ xa không chỉ 5 mét đấy. Cái kia tự thử xem. Nhìn xem có thể thì tới rất xa. Loạn thạch trong khách sạn từng cái phòng trọ đều là có trận pháp phòng hộ đấy. Dùng Sở Dịch thần thức là dò xét không đi vào. Cho nên Sở Dịch đành phải theo khách sạn cửa sổ hướng phía bên ngoài kéo dài vươn đi ra. Một trường, 2 trường, 3 trường. Sở Dịch thần thức theo khách sạn tường ngoài chậm rãi hướng kéo dài xuống lấy. Giờ phút này, Sở Dịch thần thức đã đạt đến bình thường trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ cực hạn 3 trường khoảng cách. Nhưng tại khoảng cách này lên, Sở Dịch lại cảm thấy thập phần nhẹ nhõm bộ dạng. Tại tiếp tục đem thần thức chậm rãi xuống tìm kiếm. Thẳng đến kéo dài duỗi đến khách sạn bên ngoài trên mặt đất đường đi trên tảng đá lớn. Lúc này mới dừng lại. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch kinh hỉ dị thường. Bởi vì này hội Sở Dịch ở chính là loạn thạch khách sạn thượng đẳng phòng trọ ở vào lầu 3. Mà Hồ Châu trong tu tiên giới. Cho tu sĩ ở lại khách sạn cũng là có tiêu chuẩn. Giống vậy mỗi một tầng độ cao. Tựu không sai biệt lắm là 5 mét cao. Cho nên Sở Dịch thần thức đã có thể gặp được loạn thạch ngoài khách sạn loạn thạch đường cách mặt đường. Liền ý nghĩa. Sở Dịch thần thức. Vậy mà đạt đến 5 trượng xa. 5 trượng. Đây đã là tương đương với trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ thần thức cường độ rồi. Chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù là trước khi biết được cái này gai sắt quả có thể gia tăng nhất định được thần thức. Nhưng lại không nghĩ rằng thoáng cái có thể gia tăng nhiều như vậy. Cường đại thần thức mang tới tốt lắm chỗ rất nhiều. Thí dụ như nhanh hơn thi pháp tốc độ. Càng rộng đả kích phạm vi vân vân. 5 trượng thần thức. Liền ý nghĩa Sở Dịch công kích. Có thể tập trung đến 15 mét ở trong bất kỳ một cách nào địa phương. Quá tuyệt vời. Một đêm này. Sở Dịch đô kích động được cơ hồ không có ngủ. Một mực uống rượu đến hừng đông. Mới tiểu nằm một hồi. Lúc này mới đi loạn thạch khách sạn trước quầy tính tiền thu hồi tiền thi chấp. Đã đi ra loạn thạch khách sạn. Khách quan, ngài đi thong thả chào mừng ngài lần sau quang lâm. Tại Sở Dịch trước khi đi, loạn thạch khách sạn điếm tiểu nhị cung kính nói. Sở Dịch nghe vậy gật gật đầu. Đang chuẩn bị ly khai. Lại nghe đến tối hôm qua cái kia 10 khối hạ phẩm linh thạch một đêm 8 phần nữ ẩn ẩn phải chết thanh âm. Tại loạn thạch khách sạn lầu 1 trong đại sảnh tại cùng vài tên khách nhân nói lấy mấy thứ gì đó. Tựa hồ hay vẫn là quan với mình đấy. Ta cùng các ngươi nói à. Đêm qua. Ta đi thượng đẳng phòng trọ. Gặp được một người khách nhân. Là người trẻ tuổi chàng trai. Người lớn lên ngược lại coi như không tệ. Tự là tựa hồ phương diện kia có vấn đề à. Cái kia 8 phần nữ ẩm nói. Đâu chỉ là có vấn đề à. Quả thực tựu là biến thái à. Ngươi không biết, đêm qua ngươi đi về sau, hắn gọi chính là cái kia vui vẻ à. Chúng ta còn tưởng rằng có đồ gì tốt đây này. Kết quả sáng sớm hôm nay cùng điếm tiểu nhị vừa nói mới biết được, nguyên lai cái kia hàng đêm qua là một người trong phòng đấy. A, không thể nào. Như vậy biến thái A. Không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên là cái lỗ hàng A. Một đám loạn thạch khách sạn khách nhân đối với Sở Dịch bóng lưng chỉ trỏ, lớn tiếng nghị luận nói. Bởi vì Sở Dịch lúc này dùng ẩn nặc thuật đã ẩn tàng chính mình tu vi. Cho nên nhìn về phía trên mới được là luyện khí cảnh tam trọng bộ dạng. Mà mấy cái khách nhân đều là luyện khí cảnh 4-5 trọng tu sĩ rồi. Tự nhiên dám như vậy không kiêng nể gì cả nói hắn. Muội tử đấy, thật muốn rút lui ẩn nặc thuật. Dọa chết các ngươi. Sở Dịch trong nội tâm hét lớn, bất quá cuối cùng nhất hắn hay vẫn là không có làm cái này chuyện ngu xuẩn. Dù sao nơi này là loạn thạch thành, trong thành là cấm động thủ đấy. Hắn làm như vậy tối đa giống hơn mấy âm thanh mà thôi, liền cho mấy người kia một chút giáo huấn đều không thành. Hơn nữa đi qua nói như thế nào, cũng không thể nói ta là luyện hóa gai sắt quả mới đi như vậy. Dù sao gai sắt quả là 4.000-5.000 hạ phẩm linh thạch một khỏa hàng cao cấp, còn thường xuyên có tiền mà không mua được đấy. Một cái trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ thì có cái kia đồ chơi. Hay vẫn là tại dưới tình huống như vậy nói ra. Cũng thật trùng hợp điểm A. Cho nên Sở Dịch dứt khoát ngậm miệng lại, cúi đầu mãnh liệt đi, hướng phía loạn thạch thành khu Tây Thành đi đến. Chỗ đó có đi thông kính quang thành truyền tống trận. Trên thực tế, như loạn thạch thành loại này đại thành ở bên trong, ngoại trừ trong thành cái kia một cái cỡ lớn truyền tống trận bên ngoài, Đông Nam Tây Bắc cũng đều là sắp đặt truyền tống trận, dùng cho phủ cận từng cái thành trì ở giữa truyền tống đấy. Dù sao như Thanh Hồ Đảo cùng với loạn thạch trong thành lớn như vậy quy mô, kéo dài qua 7-8 cái thành trì truyền tống trận. Vô luận là kiến tạo độ khó hay vẫn là giữ gìn thành phẩm đều là thập phần độ cao. Cho nên thập phần ít nhất, trên cơ bản đều là với tư cách chiến lược ý nghĩa tồn tại đấy. Cho nên tuyệt đại đa số truyền tống trận đều là cách loại nầy phương viên hai trượng, chỉ có thể truyền tống mấy ngàn dặm, dùng cho liền nhau thành trì tầm đó truyền tống tiểu nhân truyền tống trận. Vốn Sở Dịch không phải là không có sinh ra cái loại nầy dẫm phải phi hành pháp khí đi giả trang bức, bay thẳng đến kính quang thành ý định. Vì thế, Sở Dịch vừa mới trên đường còn đặc biệt bỏ ra 150 khối hạ phẩm linh thạch, mua một cái chuyên môn dùng cho phi độn pháp khí phi diệp. Chỉ có điều nghĩ lại, hay vẫn là quyết định ít xuất hiện điểm tốt, hay vẫn là cưới truyền tống trận đi qua điểm an toàn. Dù sao lần này đi kính quang thành không phải ra khách du lịch đem muội tán gái, mà là vì điều tra U Châu ma đạo tu sĩ hành tung đến đấy, có tương đương tính nguy hiểm. Nếu là quá mức xêu sao, nói không chừng thì có đại phiền toái. Cho nên dẹp an toàn bộ để nhất thành chủ đạo Sở Dịch liền lựa chọn sử dụng truyền tống pháp trận, bỏ ra 3 khối hạ phẩm linh thạch, theo Hồ Châu thập đại thành trì một trong loạn thạch thành truyền tống đến nơi này vắng vẻ biên cảnh tiểu thành kính quang thành. Qua, chỉ là đứng tại trong truyền tống trận, Sở Dịch liền phát ra như vậy một tiếng cảm thán. Cái này kính quang thành cũng quá yên lặng một chút. Giờ phút này, Sở Dịch đứng tại kính quang thành trong truyền tống trận đánh giá cái này một tòa biên cảnh tiểu thành. Chỉ thấy không rộng đích đá xanh mặt đường lên, dài ra đi một tí cỏ xanh. Mà hai bên đường hàng cây bên đường cũng là thập phần địa cao lớn, đem chọn cái mặt đường đều toàn bộ che đậy tại dưới bóng cây. Về phần trong thành một tòa tòa nhà gỗ cũng là thập phần cũ kỹ rồi. Rất nhiều nhà gỗ bức đều dài ra một tầng rêu xanh. Một ít không biết tên tiểu hoa dại đều tại trên nóc nhà trưởng thành một mảnh. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ theo trong thành chậm rãi chảy qua. Hết thảy đều là như vậy yên lặng. Cái này biên cảnh tiểu thành quả thực sống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Lúc này chính trực buổi chiều. Kính quang thành sáng sớm tựa hồ vừa mới hạ qua một cơn mưa nhỏ, trên mặt đất có chút ướt sũng đấy. Đi tại bóng rừng dưới đường mặt đường lên, Sở Dịch tâm tình thậm chí có chút ít trong sáng. Sau một lát, Sở Dịch liền đi tới việc này chỗ mục đích ở vào kính quang thành phố Nam Hương Thảo Các. Hương Thảo Các, dựa theo môn phái cho tư liệu, vốn là trưởng quầy Hàn Đạt đã ngoài ý muốn vấn lạc. Mà bây giờ Hương Thảo các trưởng quầy thì là nguyên trưởng quầy dưỡng nữ. Một gã gọi là Hàn Thải Hoàn luyện khí cảnh tam trọng nữ tu. Cùng với Hàn Đạt một gã sư đệ Hàn Thành Nhân. Trong đó Hàn Đạt là luyện đan sư. Biết luyện chế tổ khí đan một loại dược liệu. Xác suất thành công coi như không thể có 5 thành 5 bộ dạng. Miễn cưỡng có thể hỗn được xuống dưới. Trừ lần đó ra làm một ít thu dược bán thuốc mua bán. Bất quá thực sự lợi nhuận không được mấy khối linh thạch. Hơn nữa trên thực tế. Bởi vì cái này Kính Quang Thành hoàn toàn chính xác thật là cái tiểu thành. Sinh ý lượng tương đối nhỏ nguyên nhân. Cái này Hương Thảo Các. Hiện tại cũng liền chỉ có hai người này quản lý. Bởi như vậy, Hương Thảo Các một năm thu nhập liền có thể nghĩ. Trên thực tế Sở Dịch cảm thấy. Nếu như không phải lần này chính trực U Châu Ma Đạo tu sĩ khả năng xâm lấn mẫn cảm thời gian. Môn phái có thể hay không nhớ rõ có Hương Thảo Các cái này một sản nghiệp hay vẫn là khác nói. Bất quá, cái này lại có quan hệ gì? Tại đây hoàn cảnh tốt như vậy. Lại là này loại tiểu thành trì. 89 phần 10 ma tu là sẽ không đối với nơi này cảm thấy hứng thú đấy. Coi như ra khách du lịch được rồi. Sở Dịch nghĩ như vậy lấy, liền đi vào Hương Thảo Các cửa tiệm. Có thể là cái này Kính Quang Thành bầu không khí thái quá mức thuần phát nguyên nhân. Giờ phút này, tiệm thuốc ở bên trong vậy mà không có một người. Một ít linh thảo linh dược tựu như vậy đặt ở cửa hàng cũng không sợ có người cầm. Sở Dịch thấy thế kêu hai tiếng. Thấy không có người đáp ứng về sau. Liền dứt khoát trực tiếp đẩy thương lượng cửa sau. Hướng phía bên trong sân nhỏ đi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 048. Mảnh chân tiểu mỹ nữ. Hương Thảo Các. Chiếm diện tích không sai biệt lắm 2 mẫu ruộng. Ngoại trừ phía trước cửa hàng bên ngoài. Bên trong là một cái sân rộng. Trong sân có một đại tam mở ngoặt vuông đại học 53 đóng ngoặt vuông tiểu tứ gian nhà gỗ. Trong đó đại cái gian phòng kia là gửi linh thảo linh dược nhà kho tiểu nhân 3 gian thì là ở người đấy. Đương nhiên cái kia Hàn Đạt treo rồi về sau, lúc trước hắn ở cái gian phòng kia nhà gỗ là không lấy đấy. Trong sân, một cây bông tuyết cây đúng là đã đến nở hoa tiết. Một trận gió thổi qua. Thành từng mảnh màu trắng cánh hoa bay xuống. Một căn cách mặt đất hơn một trượng trên trạc cây. Cột một chỉ bàn đu dây. Chắc là cái kia gọi là Hàn Thải Hoàn vật thập rồi. Nơi tốt a. Sở Dịch trong nội tâm cảm thán, nhưng lập tức liền đã nghe được một tiếng gầm lên. U Châu Ma Đạo tu sĩ chạy đi đâu? Đưa ta cha mệnh đến. Chỉ nghe được một tiếng kiều xoẹt. Sở Dịch còn chưa tới kịp quay đầu lại. Liền cảm thấy sau lưng nóng lên. Dưới sự kinh hãi thấy không tốt. Tranh thủ thời gian né tránh. Lại vẫn cảm thấy trên mông đít như bị phỏng. Sở Dịch nhìn không được quát to một tiếng. Nhảy đập đã diệt trên mông đít hỏa diễm. Tức giận địa hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy cửa ra vào đứng đấy một cách nhìn về phía trên 16-17 tuổi. Một thân màu trắng đoàn thức áo cà sa. Chát lấy một đôi bím tóc mắt to tiểu mỹ nữ. Để cho nhất Sở Dịch chuyển đuôi mù cầu là. Cái này tiểu mỹ nữ một đôi chân vừa mịn lại dài. Ăn mặc lại là đoàn thức áo cà sa. Đây là đang là quá. Điểm chết người nhất chính là. Cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ lớn lên dĩ nhiên là thanh thuần trong mang theo một ít vũ mị. Rất là hấp dẫn. Mà cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ này sẽ đang tại phẫn nộ địa chừng mắt hắn. Thấy hắn tránh thoát tiểu hỏa cầu một kích này. Lập tức lại khoát tay. Sáng ngời hỏa cầu. Lần nữa tại đầu ngón tay của nàng thành hình. Hướng phía Sở Dịch oanh đến. Ta nói tiểu muội muội, đừng như vậy á. Ta không phải ma tu. Ta là thanh hồ đảo tu sĩ a. Môn phái phái ta đến bảo hộ các ngươi đấy. Dưới tình thế cấp bách, Sở Dịch liên tục kêu lên. Bởi vì hiện ở loại tình huống này Sở Dịch cũng đoán được. Cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ 89 phần 10 tựu là Hàn Thải Hoàn rồi. Chỉ là muốn không đến chính là. Cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ tính tình thật không ngờ nóng này. vừa thấy mặt không nói hai lời trực tiếp tự đấu võ. Cái này lại để cho Sở Dịch thập phần phiền muộn. Bảo hộ, hừ, bổn tiểu thư tiểu ngươi bảo hộ. Hàn Thải Hoàn nói xong, liền lại là một cái hỏa cầu oanh tới. Thực xin lỗi, ta nói sai rồi. Là trước tới thăm, là nhìn. Ta có thanh hồ đảo tín vật đấy. Sở Dịch giờ phút này trong sân bên trên xuyến hạ nhảy bốn phía loạn trốn, lớn tiếng kêu lên. Nếu không là Hàn Thải Hoàn cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ có lẽ không thường cùng người đấu pháp. Hỏa cầu thuật phóng thích được tựa hồ có chút không thuần thục. Tựu cái này hương thảo các không lớn sân nhỏ. Trốn đều không có biện pháp trốn. Không thiếu được cũng bị tạc thương cái mấy lần. Thanh hồ đảo tín vật. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, có chút ngây ra một lúc tạm thời ngừng tay. Chỉ là tay phải đầu ngón tay lên, hay vẫn là ngừng lại một quả tiểu hỏa cầu. Xem ra nếu là Sở Dịch có cái gì động tác, cái này một quả tiểu hỏa cầu sẽ lập tức bay ra ngoài. Đúng vậy, đúng vậy. Sở Dịch nghe vậy, lập tức sẽ cực kỳ nhanh đem thanh hồ đảo đệ tử lệnh bài rút đi ra. Đổ cho Hàn Thải Hoàn. Lập tức còn đem chính mình là thanh hồ đảo nội đỗ nguyên đảo đệ tử thân phận cho nói ra. Nha! Xem ra ngươi thật là thanh hồ đảo phái tới sư huyên rồi. Hàn Thải Hoàn xem xong rồi Sở Dịch thanh hồ đảo đệ tử lệnh bài tín vật, liền có chút ít đã tin tưởng. Lập tức lầm bầm lấy miệng nói một câu như vậy, tựa hồ có chút thất lạc bộ dạng. Cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ làm sao vậy? Giống như không vui bộ dạng. Đúng rồi. Cha của hắn vừa mới chết không bao lâu. Tuy nói là dưỡng phụ, nhưng những năm này cảm tình, thương tâm nhất định là khó tránh khỏi nha. Sở Dịch tại trong lòng âm thầm nói, nhưng bỗng nhiên, Hàn Thải Hoàn liền lại nghĩ tới điều gì. Nếu như ngươi là U Châu Ma Đạo tu sĩ, chặn giết thanh hồ đạo đệ tử, ngụy trang đến đây làm sao bây giờ? Hàn Thải Hoàn nhìn xem Sở Dịch thập phần nghiêm túc hỏi. Sở Dịch sau khi nghe thì là có một loại thổ huyết cảm giác. Ta nói cô nàng cần phiền toái như vậy sao? Ta nếu U Châu Ma Đạo tu sĩ, gặp được ngươi như vậy cái xinh đẹp cô nàng, tu vi lại nát, còn không trực tiếp đoạt trở về được rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, nói nha, ngươi nói không nên lời, chẳng lẽ ngươi thật là U Châu Ma Đạo tu sĩ? Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch không nói lời nào, ánh mắt lập tức phát lạnh. Phải đầu ngón tay bên trên tiểu hỏa cầu lập tức lại sáng. A, đợi đã nào. Sở Dịch thấy thế quát to một tiếng. Ta nói cô nàng, ngươi có hết hay không á? Ta nói tất cả. Ta là thanh hồ đảo đỗ nguyên đảo đệ tử. Bị sư môn phái tới đấy. Ngươi là luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Còn có một người, tên gì Hàn Nhân Đạt kia mà, là luyện khí cảnh tứ trọng. Những tin tức này đủ kỹ càng đi à nha. Nói sau, dùng của ta tu vi, há là nho nhỏ ma tu có thể chặn giết đấy. Sở Dịch hét lớn. Mà này sẽ. Một gã ngoài 50 tuổi lão già cũng đẩy cửa đi đến. Chính nghe được Sở Dịch nói những này, liền lập tức hiểu được là thanh hồ đảo đệ tử đã đến. Lập tức tiến lên chịu nhận lỗi. Sư thúc, người này lén lén lút lút, ta xem không như người tốt lành gì. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, ở một bên kêu lên. Màu Hoàn, đây là thanh hồ đảo sư huynh, không được vô lễ. Hàn Nhân Đạt vốn là nói Hàn Thải Hoàn một câu. Lập tức mới đúng Sở Dịch cười nói. Lão hủ Hàn Nhân Đạt. Cái này là cháu gái của ta Hàn Thải Hoàn. Ha ha. Bị ta làm hư rồi. Không có gì quy củ. Mong rằng sư dơ. Dơ. Quy, quy, y, e, t, đừng nên trách mới được là, đâu có đâu có. Sở Dịch nghe vậy, liền liền cười nói. Thế nhưng mà sư thúc, vừa mới người này liền trực tiếp chạy chúng ta trong sân đã đến. Hàn Thải Hoàn như trước không thuận theo không buông tha nói. Chạy chúng ta trong sân đã đến. Cái kia ngươi làm gì thế đi? Ta sáng sớm lúc ra cửa không phải bàn giao, nhắn nhủ ngươi, xem thật kỹ điếm không nên chạy loạn đấy sao? Có phải hay không lại đi kính quang bên dòng suối chơi đùa đi? Hàn Nhân Đạt nghe vậy, lập tức trách nói. Chỉ là nghe đi lên lại không một chút trách tội ý tứ. A, Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liền không hề lên tiếng rồi. Chỉ là cúi đầu đùa bỡn góc áo. Mà này sẽ, Sở Dịch liền đem đại khái ý đồ đến, nói cho Hàn Nhân Đạt. Như vậy a, lão hủ tại những này bái tạ trưởng môn. Đợi đến Sở Dịch sau khi nói xong, Hàn Nhân Đạt đối với Thanh Hồ Đảo phương hướng lung lay cúi đầu. Lập tức liền ý định cho Sở Dịch an sắp xếp cái chỗ ở. Không được, cha ta phòng ở không cho phép ở người. Hàn Thải Hoàn gặp Hàn Nhân Đạt muốn đem Sở Dịch an xếp hạng Hàn Đạt trong phòng. Lập tức chạy tới mở ra hai tay ngăn tại trước cửa phòng. Lớn tiếng kêu lên. Tiểu Hoàn, nghe lời á. Hàn Nhân Đạt thấy thế, cũng là có chút ít không đành lòng, khẽ quát một tiếng. Ta không mà ta không. Hàn Thải Hoàn thanh âm đều dẫn theo điểm khóc nức nở. A, cái này không sao đấy. Các ngươi cái này Kính Quang Thành có khách sạn không vậy? Ta thuê một gian là được. Sở Dịch thấy thế, cũng là trong nội tâm không đành lòng, lập tức cười cười nói. Như vậy sao được đây này? Hàn Nhân Đạt nghe Sở Dịch nói như thế, đang muốn làm mấy thứ gì đó, đã thấy Sở Dịch ném qua đến 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hàn Sư Thúc, cái này đã làm phiền ngươi thay ta tìm một chỗ hoàn cảnh tốt một điểm khách sạn. Ta lại ở chỗ này ở lại một thời gian ngắn, một mực chờ cha ra chân tướng về sau, môn phái triệu ta trở về. Sở Dịch cười cười nói. Cái này, này làm sao có thể muốn ngươi đào linh thạch đây này? Ta, Hàn Nhân Đạt thấy thế, liên tục muốn đem linh thạch cho lui về, lại cho Sở Dịch một câu cho bác bỏ. Cái này linh thạch môn phái là sẽ cho thanh lý đấy. Ngươi tự cho dù đi tìm là được. Sở Dịch tùy ý nói. Nếu không phải luận tu luyện, cái này Kính Quang Thành thật sự chính là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt a. Chỉ một lát thần về sau, Sở Dịch liền đứng tại một chỗ rất khác biệt trong tiểu viện, nhìn lên trời không nhẹ khẽ thở dài. Hắn không nghĩ tới Hàn Nhân Đạt vậy mà trực tiếp thay hắn thuê rơi xuống như vậy một chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch tiểu viện. Hơn nữa giá cả cũng thập phần chi tiện nghi. Một năm mới chịu 3 khối hạ phẩm linh thạch. Quan trọng nhất là nơi này tiểu viện cũng là nằm ở thành Nam cùng Hương Thảo Các chỉ kém cách một đầu phố khoảng cách. Nếu là Hương Thảo Các bên kia có động tĩnh gì, Sở Dịch tự nhận có thể trước tiên đuổi tới. Hơn nữa Sở Dịch cảm thấy làm như thế chỉ sợ càng có lợi cho âm thầm điều tra. Cho nên tại vừa mới Hàn Nhân Đạt trước khi đi, Sở Dịch còn đặc biệt dặn dò Hàn Nhân Đạt không muốn lộ ra chính mình đến. Lại để cho hắn hảo hảo mà âm thầm điều tra một phen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 049. Ma tu mê tùng. Thượng. Đầu hạ chi dạ. Mưa nhỏ. Yên tĩnh im ắng, chỉ có cái kia tích tí tách tiếng mưa rơi, cùng với xa xa cái kia 1-2 tiếng nặng nề lôi tiếng vang lên, tăng thêm yên tĩnh. Cái này đã là Sở Dịch đi tới nơi này Kính Quang Thành nửa tháng sau rồi. Trong nửa tháng này, Sở Dịch mỗi ngày đều ăn mặc một thân tán tu thường mặc vải xanh áo cà sa, tại Kính Quang nội thành loạn chuyển, hy vọng phát hiện chút gì đó. Tiếc nuối chính là nửa tháng này đến nay, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Hết thầy cũng như tối nay như vậy bình tĩnh. Cái này lại để cho Sở Dịch thậm chí đều có chút nhàm chán. Bất quá cũng may những này thiên Sở Dịch cũng không phải không có chuyện gì. Thí dụ như tại ban đêm không có người thời điểm, vụng trộm địa luyện tập thoáng một phát Thanh Vân Phi Vũ Kiếm ngự sử chi thuật, cùng với phi hành pháp khí phi diệt khống chế kỹ xảo vân vân. Bất quá đêm nay trời mưa, Sở Dịch liền không có đi ra ngoài, mà là đứng ở trong phòng khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem mưa bên ngoài mảnh vải ngẩn người. Ai, nhất định phải mau chóng làm đến trúc cơ cảnh đan phương, đến trúc cơ cảnh dược liệu cũng phải nghĩ biện pháp làm. Nếu không cái này tu vi thật đúng là trì trệ không tiến rồi. Bất quá nói dễ dàng làm khó, như thế nào làm a? Lúc này đã là sau nửa đêm, vũ cũng thời gian dần qua ngừng. Bên ngoài không khí tươi mát được vô cùng. Sở Dịch lúc này tâm phiền ý loạn căn bản ngủ không được, cho nên dứt khoát đẩy cửa đi ra ngoài đi một chút. Gai sát quả, đúng, chính là hắn rồi. Chờ lần này lại kết xuất trái cây đến, tự không đắt luyện hóa được. Trước bán đi đổi một số lớn linh thạch đến, cũng tốt quay vòng. Ai? Đều do luyện chế cái này Thanh Vân Phi Vũ Kiếm thật sự là quá hao phí linh thạch rồi. Sớm biết như vậy trước không luyện chế đấy. Đi tại sau cơn mưa bóng loáng bàn đá xanh mặt đường lên. Sở Dịch tại trong lòng một lần khắp nơi trên đất nghĩ đến. Nhưng lập tức, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mùi máu tươi. Nơi nào đến mùi máu tươi? Sở Dịch trong nội tâm cả kinh. Giờ phút này, hắn chính chuyển qua một đầu phố. Liền nghe thấy được trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này lại để cho hắn không khỏi lập tức nghĩ tới U Châu Ma Đạo tu sĩ. Phi thường có khả năng. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức suy nghĩ một chút, liền trước trở về nhà. Bởi vì cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ, đại đa số cũng không có khả năng dựa vào một điểm mùi máu tươi tìm được đối phương chỗ. Có lẽ có một ít tu sĩ có thể làm được. Nhưng những tu sĩ kia không có chỗ nào mà không phải là thần thông viễn siêu Sở Dịch. Tự là có một ít đặc thù đích thủ đoạn. Cho nên Sở Dịch dứt khoát lựa chọn trước không cần gióng chống khua chiêng địa sưu tầm để tránh đánh rắn đồng cỏ. Bất quá, ngày kế tiếp sáng sớm, Sở Dịch liền bị kính quang thành phố Nam bên trên một hồi tiếng ồn ào cho đánh thức. Ta làm, lại quên mở ra cách âm pháp trận rồi. Mỗi lần lão là như thế này. Bị đánh thức về sau Sở Dịch duỗi lưng một cái, chậm rãi bò. Nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, hướng phía ngoài cửa đi đến. Trong chốc lát liền đã đến hương thảo cắt trong cửa hàng. Trong cửa hàng này sẽ không có một người. Hàn Nhân Đạt chính tại đâu đó loay hoay trong quầy linh thảo. Về phần Hàn Thải Hoàn thì là sáng sớm liền đi ra ngoài rồi. Nhìn thấy Sở Dịch đến, Hàn Nhân Đạt vội vàng vời đến một tiếng. Hàn sư thúc, cái này kính quang trong thành chuyện gì xảy ra rồi hả? Ta một đường đến đều xem có người nghị luận. Sở Dịch tỏa hạ, ngồi xuống liền nói. Đêm qua thành đông một gã luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ trong nhà bị người giết chết. Hơn nữa chết kiểu này cùng tiểu hoàn cha hắn Hàn Đạt cơ hồ giống như đúc. Hàn Nhân Đạt biểu lộ ngưng trọng nói. A. Sở Dịch nghe vậy, liền biết rõ không tốt. Liên tiếp chết hai gã tu sĩ, đều là luyện khí cảnh ngũ trọng. Cũng đều là cái loại này thi thể đều bị ăn được chỉ còn lại mảnh vụn cái chủng loại kia. Cái này cực kỳ giống Châu Ma Đạo tu sĩ đích thủ đoạn. Bất quá, hết thảy còn phải đi hiện trường vừa ý xem xét, mới có thể làm ra phán đoán. Kính quang thành không lớn, chỉ là tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian. Sở Dịch liền đã đến thành đông cái kia tên luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ trong nhà. Chỉ thấy giờ phút này, người này luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ trong phòng ngoài phòng đều có được không ít vây xem tu sĩ. Đều tại nhau nhau nghị luận cái gì. Mà Sở Dịch thì là đứng tại vây xem tu sĩ ở bên trong. Cẩn thận địa nhìn một chút trên mặt đất cái kia một đống gặm còn lại đến toái cốt đầu. Cái kia xương cốt lên, vậy mà có không ít dấu răng, nhìn về phía trên, như là yêu thú dấu răng. Bất quá Sở Dịch theo cái kia dấu răng chỗ màu xám trắng liền có thể đoán được. Đây tuyệt đối không phải cái gì yêu thú, mà là ma tu chỗ dưỡng linh dược gây nên. Với tư cách Thanh Hồ Đạo đệ tử, cho dù là bình thường đệ tử, Sở Dịch kiến thức cũng so đại đa số tán tu cao hơn bên trên không ít. Biết được Châu Ma Đạo tu sĩ bên trong truyền lưu lấy một môn gọi là ngự dược thuật thuật pháp. Loại này thuật pháp chính là dạy người như thế nào bồi dưỡng khống chế linh dược, vì hắn tác chiến một môn lợi hại thuật pháp. Hơn nữa Sở Dịch còn nghe nói, cái này linh dược cũng là có cấp bậc chi phân. Kém cỏi nhất chính là hạ phẩm linh dược, tiếp theo là trung phẩm, sau đó là thượng phẩm, cực phẩm. Còn có lợi hại nhất địa linh dược. Căn cứ Thanh Hồ Đảo ghi lại, địa mà nói, chơi ngự dược thuật tu sĩ, nếu là có thể làm đến một chỉ trung phẩm linh dược, liền xem như cùng giai ở bên trong so sánh lợi hại được rồi. Nếu là làm đến một chỉ thượng phẩm linh dược, cái kia trên cơ bản ít có người có thể giết qua hắn rồi. cũng có thể cùng cùng giai đại phái chân truyền đệ tử so sánh rồi. Nếu là làm đến một chỉ cực phẩm, thậm chí là địa linh dược, cái kia cơ hồ tự là cùng giai vô địch tư thế. Bất quá Sở Dịch cũng biết, cái này linh dược cũng không phải tốt như vậy tìm đấy. Tuyệt đại đa số linh dược đều là hạ phẩm linh dược, tự liền trung phẩm cũng rất ít. Thượng phẩm là quy tắc càng là hy hữu. Nếu không, cái kia am hiểu nhất ngự dược thuật dược linh môn không sớm đã đem Hồ Châu cho công ra rồi. Ở đâu còn có thể là hôm nay như vậy bộ dáng. Về phần dưỡng linh dược nghe nói cũng là rất có học vấn. Sở Dịch cũng là biết một chút đấy. Cái này linh dược tại vừa mới chộp tới thời điểm. Thập phần nhỏ yếu. Điểm này cho dù là địa linh dược cũng là như thế này. Một cái luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ sợ đều là có thể cạo chết. Mà cái này linh dược tắc thì tất cả đều là dựa vào nuốt huyết nhục tiến giai. Hơn nữa theo tiến giai, nguyên một đám thiên phú kỹ năng cũng sẽ bị lính ngộ đi ra. Sở Dịch còn nghe nói, tư chất tốt linh dược tựu tương đối dễ dàng lính ngộ kỹ năng. Lính ngộ kỹ năng cũng lợi hại. Trái lại những cái kia hạ phẩm linh dược tựu dường như khó lính ngộ kỹ năng. Hơn nữa cho dù lính ngộ, cũng phần lớn là lính ngộ cái kia loại rác rưởi kỹ năng. Đương nhiên, những này cũng không phải Sở Dịch quan tâm đấy. Sở Dịch quan tâm chính là cái này chỉ linh dược đều đã bắt đầu nuốt luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ tiến giai rồi. Đây chẳng phải là ý nghĩa cái này chỉ linh dược thực lực không sai biệt lắm cũng là luyện khí cảnh ngũ trọng. Xem ra muốn sớm đối phó rồi mới được là. Sở Dịch tại trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ, lập tức liền rời đi. Chuyện này tại không lớn Kính Quang nội thành nổi lên một hồi khủng hoảng phong ba. Không ít tu sĩ đều nói Châu Ma đạo tu sĩ muốn đánh đã tới. Như vậy lòng người bàng hoàng. Cuối cùng nhất, hay vẫn là vị kia trúc cơ cảnh tứ trọng Kính Quang thành đệ nhất cao thủ. Tu tiên gia tộc Bàng gia gia chủ ra mặt cam đoan Kính Quang thành an toàn. Lúc này mới yên ổn đi một tí. Biết được việc này về sau, Sở Dịch tự nhiên là cười trừ. Hay nói giỡn, nếu thật là môn phái nói như vậy, U Châu Ma tu ý định năm gần đây công, một cái trúc cơ cảnh tứ trọng lão đầu có thể làm gì? Thời gian tựu một ngày như vậy thiên đi qua, thời gian đảo mắt đã đến đầu hạ. Sở Dịch phù đảo trong không gian, cái kia gai sắt quả cũng rốt cuộc tại Sở Dịch chờ đợi ở bên trong, kết xuất thứ hai hạt trái cây, mà đang ở Sở Dịch ý định khởi hành. Đi xem đi loạn thạch thành. Đem cái này một khỏa gai sắt quả cho bán đi thời điểm. Kính Quang thành rồi lại đã xảy ra chuyện. Hơn nữa gặp chuyện không may, hay vẫn là Bàng gia đem làm đại gia chủ, một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ. Mà châm chọc chính là, hơn một tháng trước khi phóng lại nói cam đoan toàn thành an toàn cái kia tên Kính Quang thành đệ nhất cao thủ. Tên kia Bàng họ trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ. Cũng chính là cái này Bàng gia. Hơn nữa hay vẫn là cái này đem làm đại gia chủ thúc công, cái này lại để cho hắn như thế nào không tức giận vạn phần. Chỉ có điều tức giận quy tức giận, biện pháp nhưng lại một chút cũng không có đấy. Bởi vì không nói trước, tìm không ra cái kia U Châu Ma tu tung tích, tựu là tìm được rồi. Vị này trúc cơ cảnh tứ trọng Bàng gia lão tổ, chỉ sợ cũng là không có quá nhiều đích phương pháp xử lý. Cái này nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì này Bàng gia lão tổ đã 110 tuổi rồi. Tuy nói tu vi cao tới trúc cơ cảnh tứ trọng, nhưng toàn thân khí huyết đã suy bại đã đến cực hạn. Thực lực chỉ sợ không lớn bằng lúc trước, có thể có trúc cơ cảnh tam trọng bộ dạng cũng đã rất tốt. Hơn nữa cũng là do ở toàn thân khí huyết suy bại nguyên nhân. Nếu như toàn lực ra tay, sợ là ủng hộ không được một thời ba khắc muốn đi đời nhà ma đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 050. Ma tu mê tung. Hả? Cho nên cái này Bàng gia lão tổ cũng đành phải động viên một ít tu sĩ tạo thành tuần tra đội mỗi ngày tuần thành. Nhưng hiệu quả tựa hồ không thật là tốt. Bởi vì từ sự kiện lần này hơn một tháng đến nay, tuy nói Kính Quang thành không có ra lại qua tu sĩ gì bị hại sự kiện, Nhưng ở Kính Quang thành phủ cận sơn mạch Hạp Cốc hái thuốc, những này luyện khí cảnh 1-2-3 trọng cấp thấp tu sĩ lại thường xuyên có vô cớ mất tích tin tức truyền đến. Thậm chí liền phái đi ra điều tra những cái kia luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ. Thậm chí cả một gã trúc cơ cảnh tu sĩ cũng vô cớ địa mất tích. Đây càng cho cái này Kính Quang thành bịt kín một tầng bóng mờ. Không ít tu sĩ đều nhao nhao đã đi ra Kính Quang thành. Ngược lại đi cách khác một ít có lợi hại tu sĩ tỏa trấn thành trì đi mưu sinh đi. Mà Sở Dịch cũng chi tiết địa đem những tin tức này báo cáo cho Thanh Hồ Đảo cao tầng. Đến tận đây, Sở Dịch nhiệm vụ đã xem như hoàn thành. Hiện tại hắn chỉ cần ở chỗ này Kính Quang trong thành chờ đợi môn phái đem hắn triệu hồi thông chi sẽ xảy đến. Này sẽ đã là giữa hè rồi. Cái này hơn một tháng trong thời gian, Sở Dịch theo Hương Thảo các hàn nhân đặt chỗ đó, lục tục ngo ngoe địa mua 12 gốc bách niên năm nhân sâm, đặt ở phù đảo trong không gian trồng. Cách này hơn một tháng qua, cách này 12 gốc bách niên năm nhân sâm cũng đã bị thúc trở thành 300 mỗi năm phần nhân sâm. Dựa theo thu mua giá cả của thị trường tính toán, không sai biệt lắm là 190 khối hạ phẩm linh thạch một cây. Bởi như vậy, Sở Dịch chỉ cần hồi loạn thạch thành thời điểm đem hắn qua tay một bán, liền có thể đạt được 2.000 hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch. Có thể nói là kiếm lớn một số. Vốn, Sở Dịch trong tay bây giờ còn có 250 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Là ý định lại mua một ít bách niên nhân sâm đến đào tạo đấy. Bất quá cái này bách niên nhân sâm tại Kính Quang thành phủ cận núi rừng trong Hạp Cốc tựa hồ thập phần rất thư thớt. Cho nên Sở Dịch thu hơn một tháng mới nhận được cái này chính là 12 gốc. Môn phái triệu hồi thông chi có lẽ sẽ ở gần đây trong mấy ngày này dưới tóc phát hạ đến. Hôm nay Châu Ma Đạo tu sĩ dục dịch trở về môn phái về sau, không chừng còn có cái gì bát nháo sự tình đang chờ ta đi làm. Hay vẫn là thừa cơ hội này nhiều thu điểm bách niên nhân sâm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đập vào cái chủ ý này, Sở Dịch liền quyết định lại đi Hương Thảo Các đi dạo. Lúc này chính trực giữa trưa, buổi sáng vừa mới hạ qua một hồi cơn giông, Kính Quang thành trên đường phố ướt sũng đấy. Ở vào phố Nam Hương Thảo Các càng là một người khách nhân cũng không có. Hương Thảo trong các, hàn nhân đặt một người ngồi ở phía sau quầy, đang tải loay hoay lấy một ít không thế nào đáng giá linh thảo linh dược. Về phần Hàn Thải Hoàn cái kia mảnh chân tiểu mỹ nữ, tựa hồ là tại hậu viện trong phòng ngồi xuống tu luyện, không có đi ra. Nói tới đây, Kính Quang thành đem thời gian gần 3 tháng, Sở Dịch đối với Hàn Thải Hoàn cái này mảnh chân tiểu mỹ nữ cũng có một chút giải, là thuộc về cái loại này so sánh nóng này, nhưng không có có tâm cơ cái chủng loại kia nữ hài. Tính cách cũng là thuộc về cái loại này ngoài cứng trong mềm kiểu. Bởi vì Sở Dịch tựu không chỉ một lần địa tại ban đêm lặng lẽ đi ra tuần thành thời điểm, trông thấy Hàn Thải Hoàn một người ngồi ở Kính Quang suối suối nước bên cạnh thút thít nỉ non. Xem ra là tưởng niệm dưỡng phụ Hàn Đạt bố trí. Đối với này, Sở Dịch nhưng lại bất lực, chỉ có thể nói xin lỗi. Trình sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đã đến ạ. Đến, ngồi một chút, ta đi phao, ngâm, hú linh trà đến. Gặp Sở Dịch đã đến, Hàn Nhân Đạt liền ngừng tay đầu sự tình, đối với Sở Dịch cười nói, lập tức liền đi pha trà. Nhìn xem Hàn Nhân Đạt chạy tới pha trà bóng lưng, Sở Dịch trong nội tâm cũng bay lên đi một tí áy náy. Hắn biết rõ, Hàn Nhân Đạt cùng Hàn Đạt hai người là sư huynh đệ, hai người giao tình nhất định thập phần thâm hậu. Lần này Hàn Đạt bị ma tu sát hại, Hàn Nhân Đạt tự nhiên là hy vọng môn phái có thể thay hắn sư huyên báo thù. Chỉ là môn phái lại phái hắn như vậy một gã luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ đến hoạt động tra điều tra, liền một mực không có động tĩnh gì. Sở Dịch phỏng đoán, giờ phút này cái này vị lão nhân trong nội tâm nhất định là có chút thất vọng đấy. Nhưng loại này thất vọng lại bởi vì cái kia trời sinh tốt tính tình ẩn tàng, như trước đối với chính mình khách khách khí khí đích. Tuy nói Sở Dịch là Thanh Hồ Đảo phái tới, căn bản không cần phải xen vào những điều này. Nhưng càng như vậy, Sở Dịch lại càng thấy được có chút thua thiệt. Ai? thật muốn giúp bọn hắn ngoại trừ cái kia ma tu. Đáng tiếc căn bản tìm không thấy cái kia ma tu. Không có đường nào a. Sở Dịch ngồi ở phía sau quầy, thấp giọng thở dài. Lão bản, các ngươi tại đây thu dược sao? Bỗng nhiên, Hương Thảo trong các đi tới một gã tướng mạo âm nhu tuổi trẻ tu sĩ. Móc ra một cây ô dược, đặt ở trên quầy. Mở cửa việc buôn bán đương nhiên thu. 3 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch ngẩng đầu nhìn người này người trẻ tuổi liếc, lập tức liền vừa cười vừa nói. Nờ, mà này sẽ... Hàn nhân đạp cũng phao. Ngâm. Hết trà trở lại rồi. Chứng kiến có khách nhân đến. Liền cùng Sở Dịch nói một tiếng. Liền bước lên phía trước mời đến. 3 khối hạ phẩm linh thạch. Quá ít a. Ta nhớ được cái này ô dược thế nhưng mà giá trị 4 khối hạ phẩm linh thạch một cây đấy. Hẳn là các ngươi khi dễ ta không hiểu giá hay sao? Cái kia ấm nhu người trẻ tuổi sắc mặt không vui nói. A. Không đúng không đúng. Bất quá cái này ô dược, gần đây nhu cầu tựa hồ cũng không nhiều, cho nên giá tiền này nha tựu mất đi một tí. Hàn nhân đạt liền cười nói. Nguyên lai là như vậy. Cái kia ấm nhu thanh niên nghe vậy, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Lập tức theo hàn nhân đạt trong tay tiếp nhận 3 khối hạ phẩm linh thạch. Sau đó liền cảnh giác địa nhìn chung quanh. Đối với hàn nhân đạt thấp giọng nói ra. Trưởng quầy, ta tại đây còn có một chút quý hiếm linh thảo linh dược. Không biết các ngươi có thể thu. Quý hiếm linh thảo linh dược, đương nhiên thu. Hàn nhân đạt nghe vậy, liền nói. Chỉ là cái kia ấm nhu thanh niên nghe vậy, lại không lấy ra, chỉ là có chút cảnh giác nhìn Sở Dịch liếc. Cái kia, liền thỉnh khách nhân đến nội đường tự thoại. Hàn nhân đạt gặp cái này ấm nhu thanh niên dáng vẻ ấy. Liền biết rõ hắn là kiêng kỵ Sở Dịch đỏ mắt hắn quý hiếm linh thảo linh dược. Liền đem hắn dẫn tới Hương Thảo các nội đường. Hàn nhân đạt sở dĩ như vậy. Hay vẫn là Sở Dịch trước khi cùng hàn nhân đạt đã từng nói qua. Không muốn bảo lộ thân phận của hắn nguyên nhân. Nói là nội đường trên thực tế tựu là Hương Thảo các hậu viện. 2 người một trước một sau địa theo Sở Dịch bên người đi qua. Mà tên kia ẩm nhu thanh niên. Tại trải qua Sở Dịch bên người thời điểm, còn đặc biệt, nhìn Sở Dịch liếc. Cái nhìn này lập tức lại để cho Sở Dịch sắc mặt trắng nhợt thiếu chút nữa khống chế không nổi trên mặt biểu lộ đến. Cái này cũng không phải bởi vì tên này âm nhu thanh niên sử dụng cái gì đặc biệt thuật pháp. Trái lại đấy, tên này âm nhu thanh niên khi đi ngang qua Sở Dịch bên người thời điểm, chỉ là tựa hồ cảnh giác nhìn Sở Dịch liếc. Còn lại cái gì cũng không có làm. Nhưng đúng là cái nhìn này. Lại để cho Sở Dịch trong đan điền một mực lẳng lặng lơ lửng bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ Kiếm. Ông thoáng một phát vô cớ tự minh. Mà Thanh Vân Phi Vũ Kiếm tự minh. Là ở Sở Dịch trong đan điền phát sinh. Trực tiếp phản ứng tại Sở Dịch trong thần thức. Cho nên ngoại trừ Sở Dịch bên ngoài. Những người còn lại. Là nghe không được đấy. Bản mệnh pháp bảo vô cớ tự minh là vi báo động trước hiện ra. Điểm này sớm đã bị Lưu Vân Đại Lục các tu sĩ chỗ công nhận. Đây cũng là vì cái gì sở hữu tất cả tu sĩ đều muốn có một kiện bản mệnh pháp bảo nguyên nhân. Nhưng bởi vì có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu thật sự là so sánh quý hiếm. Cho nên tuyệt đại bộ phận tu sĩ là không có đấy. Chẳng lẽ cái kia ấm nhu thanh niên có cái gì cổ quái? Giờ khắc này, Sở Dịch biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ thấy hắn giả bộ lấy cầm lấy ấm trà uống trà. Tại Hương Thảo các phòng trước làm ra đinh đinh đang đang thanh âm. Nhưng tinh thần nhưng lại thập phần tập trung. Thời khắc chú ý đến trong sân động tĩnh. Tu sĩ một khi trúc cơ về sau thân thể tố chất liền cũng tìm được một lần khá lớn ưu hóa. Cho nên giờ phút này tuy nhiên trong nội viện 2 người kia tựa hồ sử dụng cách âm cháo các loại tiểu thuật pháp làm cho Sở Dịch không cách nào nghe rõ cụ thể nội dung nói chuyện. Nhưng một ít đối thoại thanh âm vẫn có thể đủ nghe thấy được. Xem ra là 2 người này đang nói giá tiền. Có lẽ là ta những ngày này vô cùng khẩn trương. Đang lúc Sở Dịch kinh nghi bất định tầm đó, bỗng nhiên trong sân thanh âm thoáng cái toàn bộ yên tĩnh xuống dưới. Mà ngay cả trong sân hạ con ve thanh âm cũng đều thoáng cái toàn bộ không kêu.